Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 148. Chương 1471, Hắc Ma Lệnh. 7 ngày sau, trong hang đá dưới lòng đất Thiết Xa Lĩnh, ngũ sắc linh quang đang luân phiên hiện lên với tốc độ cực nhanh. Phù văn trong mấy tầng màn sáng trận pháp ở bốn phía cũng lưu chuyển với tốc độ cao không ngừng. Lợi Lợi Á ở giữa những dị tượng này, một thanh chủy thủ đen nhánh dài hơn thước lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó, không ngừng thôn phệ các loại linh quang hội tụ mà đến. Đi! Theo một tiếng thét ra lệnh vang lên, Lạc Hồng phất tay áo liền đánh ra một đạo khí tức mờ mịt đen nhánh. Chỉ thấy luồng khí này vừa tiếp xúc với chủy thủ đen kịt, liền dễ dàng chui vào trong đó. Ngay sau đó, vết tích mấp mô trên bề mặt của con dao găm này được chữa trị với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ 6 hơi thở, chủy thủ đen kịt đã được chữa trị sáng như mới. Nguyên đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, Lạc Mỗ đã thành. Lời Lộc vừa dứt, những màn sáng trận pháp kia đồng thời ảm đạm xuống, mảng lớn ngũ sắc hà quang cũng thu hồi vào trong cơ thể Lạc Hồng. Lúc này, một bóng đen từ ngoài trận bay vụt đến, trong nháy mắt đã đến trước dao găm đen kịt. Đưa tay chụp một cái, sau khi nhiếp được lòng bàn tay, hắn lập tức xem xét kỹ lưỡng. Là đạo hữu, chữa trị hắc ma chủy thật dễ dàng như vậy sao? Bóng đen này chính là nguyên nhân mà mấy ngày trước đã gặp Lạc Hồng ở đây, lúc này hắn cầm hắc ma chủy trong tay, mặc dù không cảm ứng được bất cứ vấn đề gì, nhưng vẫn không yên tâm nói. Dù sao, hắc ma chủy là huyền thiên linh bảo, chữa trị tồn tại bực này, chẳng lẽ không nên làm ra chút động tĩnh làm thiên địa biến sắc sao? Thủ đoạn này của Lạc Mỗ phần lớn là dựa vào thôn Nguyên Châu, cũng không cần điều động thiên địa chi lực, tự nhiên sẽ không có động tĩnh quá lớn. Lạc Hồng lập tức vừa mỉm cười vừa giải thích, vừa thầm nghĩ quả nhiên mình đã dự kiến trước. Nếu không giả vờ dày vò một phen, trực tiếp chữa trị hắc ma chủy, lúc này hơn phân nửa sẽ càng thêm phiền toái. Về phần thôn Nguyên Châu, là một cái tên giả mà Lạc Hồng đặt cho tiểu hắc cầu, nếu muốn ngụy trang lực lượng thái sơ của nó thành lực lượng thôn phệ, vậy tất nhiên phải giả vờ giống một chút. Ha ha, không hổ là tiên khí, thật đúng là huyền diệu. Hắc ma chủy khôi phục như lúc ban đầu, tâm tình của Nguyên Yểm tất nhiên là rất tốt, lập tức không khỏi tán thưởng một câu. Mặc dù châu này cùng Lạc Mỗ đồng thời giáng sinh, nhưng mà không phải tiên khí cũng không phải dễ nói. Ta khuyên Nguyên đạo hữu hay là không nên ôm 10 thành kỳ vọng thì tốt hơn. Vừa để lộ quả cầu đen trước mặt người khác, Lạc Hồng không thể nghi ngờ phải biên soạn cho nó một lai lịch để đề phòng người có tâm dò xét. Cho nên trước đây xui xẻo hỏi bóng gió bên cạnh Nguyên Yểm, hắn liền thuận thế tiết lộ một hai, lập tức cường điệu thêm một chút mà thôi. Có thể có một thành hy vọng, vậy phi thăng bảo khố liền đủ để cho Nguyên Mỗ chạy tới một chuyến, hôm nay chỉ là không đủ. 10 thành mà thôi, lại như thế nào để cho Nguyên Mỗ thất vọng? Kỳ thật căn bản không cần Lạc Hồng nhắc nhở, Nguyên Yểm đã chuẩn bị không công mà lui, cho nên giờ phút này nghe vậy không khỏi cười ha ha nói. Nếu đã như vậy, Nguyên đạo hữu hiện tại có thể nói vị trí cụ thể của di tích Hắc Ma Phong không? Căn cứ vào kết quả thương nghị ngày đó, Nguyên Yểm cần phải chữa trị Hắc Ma chủy cho Lạc Hồng xong, lập tức báo cho hắn biết vị trí cụ thể của di tích Hắc Ma Phong. Trước mắt điều kiện đã đạt thành, Lạc Hồng đương nhiên muốn thúc giục một phen. Cái này dễ nói, cho, trong ngọc giản này chính là bản đồ. Lộc Đạt nói xong, Nguyên Yểm liền lật bàn tay một cái, đem một ngọc giản màu đen ném cho Lạc Hồng. Không nói hai lời, sau khi bắt lấy rồi quan sát, Lạc Hồng nhất thời nhíu mày, lập tức trầm giọng nói, Nguyên đạo hữu. Từ trên bản đồ này xem ra, di tích Hắc Ma Phong này chính là ở phụ cận động phủ Hoàng Tuyền và Minh Hồn, vì sao lúc trước ngươi không nói? Ha ha, bất quá chỉ là hai cặn bã năm đó kinh biến, lấy thần thông của ngươi ta, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ sao? Hai người này nếu là thức thời, ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu đầu óc không tỉnh táo, vậy Nguyên Mỗ cũng không ngại diệt bọn họ. Nguyên Yểm giờ phút này lại không chút nào đem hai người Minh Hồn để vào mắt, hiển thị rõ khí phách của thủy tổ ma tộc. Khóc xương tàn của kinh biến, chẳng lẽ hai người này sinh ra từ những thiên kiêu ma tộc năm đó chết ở Hắc Ma Phong? Thông qua năm đó giao thủ với nhị ma hóa thân, Lạc Hồng biết rõ Minh Hồn tu luyện minh huyết chi đạo, mà Hoàng Tuyền thì tu luyện thiên quỷ chi đạo. hai loại đạo đồ này đều không phải sinh linh bình thường có thể tu luyện, cho nên Lạc Hồng lập tức cũng không khó phỏng đoán lai lịch của bọn họ. Không sai, từ điều này tính ra, hai người bọn họ cũng đều là đồng môn của Nguyên Mỗ. Nếu không phải như thế, Nguyên Mỗ há sẽ cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Những chuyện này đều không phải tình huống gì đáng giá giấu giếm, lúc này Nguyên Yểm thống khoái thừa nhận. Thì ra là thế, đến lúc đó bên bọn họ sẽ giao cho Nguyên đạo hữu thương lượng. Mặc dù lời lộ lợi nói như vậy nhưng Lạc Hồng lại cảm thấy thật sự đến lúc đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao nhị ma này ủy thác Triệu gia ở Huyễn Dạ Thành thu thập những ma hạch kia, dù sao cũng phải có một chỗ đi. Không thành vấn đề, việc này không nên chậm trễ, Lạc đạo hữu, chúng ta liền lên đường được chứ? Nguyên Yểm hiển nhiên cảm thấy dựa vào uy danh của mình đủ để trấn nhiếp nhị ma, vì vậy không chút nghĩ ngợi, liền vung tay lên nói. Nhanh một chút cũng tốt, giải quyết việc này sớm một chút, Lạc Mỗ cũng có thể sớm trở về linh giới. Sau khi gật đầu nhẹ, Lạc Hồng liền tế ra La Thiên Chu, cũng gọi hai người Hàn Lập lên thuyền. Nguyên Yểm thấy thế cũng lấy ra ma thuyền của mình. Sau một khắc, hai đạo hồng quang đồng thời phóng lên cao, lập tức phi độn về phía lối vào ma giới dưới mặt đất. Bởi vì cách nhau vốn không xa, cho nên cũng không lâu lắm, hai đạo hồng quang liền thẳng hướng mặt đất rơi đi, tiến vào cửa hang, một hơi đi tới ma giới dưới mặt đất. Ngày đó Tuyết Thiên chỉ hủy diệt cứ điểm mặt đất, lại không động dưới đất, vì thế lúc này ma tu dưới mặt đất đều đồng thời cảm ứng được hai cỗ uy áp vô cùng cường hoành. Cũng may không đợi chúng ma kịp phản ứng, hai người liền không chút dừng lại xông ra khỏi ma trận phòng hộ, bay thẳng lên trời. Qua một hồi lâu, chúng ma bị dọa nhảy dựng mới nghị luận ầm ĩ, không khỏi suy đoán các loại đại sự có thể sẽ phát sinh. Bảo chủ, vừa rồi. Đúng lúc này, một gã ma tu thanh giác đẩy cánh cửa ở sâu trong thành lũy, chắp tay muốn bẩm báo với đại hán mặc thanh giáp trong phòng. Không cần phải nói, hai tiền bối này không phải là thứ mà chúng ta có thể trêu chọc, các ngươi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tất cả đều như thường, có biết không? Thanh giáp đại hán thấy thế đưa tay ngăn cản đối phương tiếp tục mở miệng, sau đó trầm giọng ra lệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thanh giáp ma tu nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, khí tức đáng sợ như thế, hắn cũng không muốn dính vào chút quan hệ nào. Xem ra bảo chủ là cùng ta một cái ý nghĩ, thật sự là quá tốt. Một bên âm thầm may mắn, thanh giác ma tu một bên thối lui ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi hắn đóng cửa phòng, sắc mặt đại hán mặc áo giáp xanh lập tức trầm xuống. Ngay sau đó, hắn liền phun pháp lực vào lòng bàn tay, khiến cho hai mắt đầu dị thú điêu khắc trên tay ngồi trên ghế gỗ sáng ngời. Nhất thời, đông đảo quỷ thủ màu nâu xanh từ dưới chân hắn vươn ra, đem một chảo kéo vào trong một không gian màu nâu xanh thần bí. Nhưng mặc dù xung quanh đã cải thiên hoán địa, đại hán mặc thanh giáp vẫn chấn định dị thường. Lập tức, hắn hai ba bước liền đi tới một tòa đại trận hồn khí bồng bềnh, cũng cắt cổ tay của mình, lấy máu thôi động đại trận vận chuyển. Rất nhanh, một khuôn mặt ngựa thật lớn liền ngưng tụ trên không đại trận. Chủ nhân, như ngài sở liệu, hai đạo độn quang mang theo khí tức cực mạnh vừa mới từ thuộc hạ nơi này bay vút qua. Thanh giáp đại hán lúc này quỳ rạp xuống đất, bẩm báo với hắn. Hừ, quả nhiên tới rồi. Mặt ngựa khổng lồ nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, tán loạn thành rất nhiều điểm sáng. Cùng lúc đó, trong một tòa thạch thất, Hoàng Tuyền vẻ mặt ngưng trọng xoay người lại, nhìn Minh Hồn lấy u lục minh hỏa thiêu đốt một tiểu nhân màu trắng. Trầm giọng nói, Minh Hồn huynh, họ Lạc kia quả nhiên liên thủ với Nguyên Yểm, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Hừ. Còn không phải lúc trước ngươi lừa dối bổn vương, bằng không chúng ta đã sớm đoạt lại khối hắc ma lệnh của Độc Long kia. Minh Hồn lúc này càng nghĩ càng giận, nếu như hắn không tin lời Hoàng Tuyền, sớm đã động thủ trên đường sáu người Lạc Hồng đi ma nguyên hải, sự tình làm sao lại phát triển đến tình trạng bây giờ. Chịu ảnh hưởng của tâm tình, Minh Diễm trong tay hắn cũng tăng vọt lên mấy lần, nhất thời khiến cho tiểu nhân màu trắng kêu thảm thiết biến mất trên thế gian. Hôm đó, kế sách ứng đối là do chúng ta cùng quyết định, ngươi đừng trách tội hết thảy lên đầu ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tin hay không nhân tộc họ Lạc kia vừa mới tiến giai đại thừa, liền có thể ngang hàng với Nguyên Yểm. Hoàng Tuyền cũng không phải dễ bắt nạt, lúc này sắc mặt phát lạnh nói. Chẳng qua là chút lời nói sau đó, ba người này cũng không có tận mắt thấy họ Lạc kia quyết chiến với Nguyên Yểm, hơn phân nửa cũng là bị lừa. Minh Hồn cũng không tin, một tu sĩ nhân tộc còn phải dựa vào linh khí tẩy linh trì mới có thể tiến giai đại thừa, trực tiếp liền có thể đánh một trận với Nguyên Yểm. nhưng bọn họ quả thật còn sống. Hoàng Tuyền cũng từng siêu hồn một người, giờ phút này cũng có điều hoài nghi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định có quan hệ với khối đại hắc ma lệnh kia. Bằng không, hai người này cũng sẽ không ở hơn một năm sau, liền thẳng đến nơi đây mà đến. So sánh với thực lực của Lạc Hồng, Minh Hồn càng tin tưởng là bảo khố phi thăng khiến cho Nguyên Yểm không có hạ sát thủ đối với bọn họ. Không sai, ngoại trừ bảo khố phi thăng, ta cũng không nghĩ ra thế giới dưới lòng đất có đồ vật gì có thể hấp dẫn Nguyên Yểm. Nhưng những bảo vật kia đều là của chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Hay là nói, ngươi muốn từ bỏ? Hoàng Tuyền lúc này sắc mặt âm lệ nhìn Minh Hồn đạo. Hóa ra hai người họ gây ra nhiều chuyện như vậy không phải vì chuyện gì khác mà là vì bảo khố phi thăng các đời hắc ma lão tổ lưu lại. Hơn nữa ngoại trừ tham lam ra, trong mắt Hoàng Tuyền còn lộ ra một cỗ bệnh trạng cố chấp. Hiển nhiên, đoạt được phi thăng bảo khố đã thành một cái chấp niệm của hắn, ngoại trừ Minh Hồn xuất thân đồng dạng có tư cách cùng hắn chia sẻ ra, bất luận kẻ nào khác cũng không xứng nhúng chạm. Ngươi lại còn có thể hỏi ra lời như vậy. Bản vương vì thế bỏ ra tâm huyết chẳng lẽ ít hơn ngươi? Ngươi xem một chút những hắc ma lệnh này, có cái nào không phải bản vương vất vả tìm được? Minh Hồn nghe vậy lập tức giận dữ, hai tay mở ra, các nơi trong thạch thất liền dấy lên minh diễm u lục, chiếu thạch thất vốn hôn ám như ánh mặt trời. Chỉ thấy gian thạch thất này lớn hơn nhiều so với trước đó, mặt đất không phải dùng phiến đá lát thành mà là từng miếng ma hạch trong suốt lấp lánh. Trên không trung đà phù dựa theo quy luật nào đó trôi nổi trên mặt trước khắc nô lệ, mặt sau ấn phong lệnh bài, số lượng chừng 300-400 miếng. Mặt khác, ở cửa thạch thất phía xa, hai con ma thú toàn thân vàng xám, bộ dáng bọ cánh cứng, lại vểnh lên một cái đuôi rộng dày đang thủ cửa. Nếu Lạc Hồng ở đây, nhất định có thể nhận ra hai con ma thú này, chính là loại ma thú thần bí hắn gặp trong huyễn khiếu sa mạc. Những hắc ma lệnh này có nhiều hơn nữa, không có khối ban đầu ở trong tay độc long kia, cũng không khóa chặt được vị trí phi thăng bảo khố. Nhưng chỉ dựa vào khối đại hắc ma lệnh kia, cơ hội cũng không lớn. Có lẽ, chúng ta có thể dùng những năm này chuẩn bị làm thẻ đánh bạc, giả ý hợp tác cùng hai người kia. Chờ tiến vào mảnh đất hỗn độn kia lại nghĩ biện pháp khác. Sau khi xác nhận thái độ của Minh Hồn, Hoàng Tuyền lập tức an tâm không ít, sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền tính toán. Thì ra, khác với Nguyên Yểm chính là, phương pháp Hoàng Tuyền và Minh Hồn khóa chặt thánh vật chính là lợi dụng rất nhiều hắc ma lệnh. Bởi vì hai ma đều sinh ra trên thi thể của những thiên kiêu ma giới đã vẫn lạc trong kinh biến khi phi thăng. Cho nên mỗi khi tu vi của bọn họ tiến nhanh, liền có thể thức tỉnh một số ký ức không thuộc về bọn họ. Mà chỉ nhớ mấu chốt liên quan đến hắc ma lệnh, liền thức tỉnh vào thời điểm bọn hắn vừa mới tiến giai đại thừa. Cũng ngay vào lúc đó, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị. Hắc ma lệnh cũng không phải là bảo vật gì ghê gớm, trên thực tế, chúng nó chính là dùng để nô dịch những ma thú cấm chế lệnh bài năm đó ở trên hắc ma phong. Cho nên theo lý thuyết, dựa vào thứ này không thể nào khóa chặt vị trí bảo khố phi thăng. Nhưng chỉ có mấy thiên kiêu trên hắc ma phong lúc ấy biết được, trước khi phi thăng, hắc ma lão tổ đời thứ ba từng phân phó bọn họ cất hắc ma huyết thạch vào trong bảo khố. Hắc ma huyết thạch này có được toàn bộ lực lượng huyết cấm của hắc ma lệnh. Hắc ma lão tổ dựa vào nó có thể hiệu lệnh tất cả ma thú trên hắc ma phong. Bình thường mà nói, đá này ở trước khi các đời lão tổ độ kiếp, sẽ truyền cho đời lão tổ tiếp theo. Nhưng lúc ấy còn không có người nào nguyện ý làm hắc ma lão tổ đời thứ tư, lúc này mới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sau đó bởi vì tất cả những người biết chuyện đều chết hết, mà những ma thú kia ngoại trừ độc long và một số ít ra ngoài làm việc ra, cũng đều tan thành mây khói. Sự tồn tại của hắc ma lệnh liền bị tất cả mọi người bỏ qua. Mãi đến nhiều năm sau, Minh Hồn và Hoàng Tuyền thức tỉnh ký ức liên quan, mới nghĩ ra cách tụ tập lực lượng huyết cấm trong hắc ma lệnh, ngược lại cảm ứng hắc ma huyết thạch, từ đó xác định vị trí của bảo khố. Nhưng sau khi bọn họ thử nghiệm, lại phát hiện mặc dù lực lượng huyết cấm mà bọn họ nắm giữ đã đủ, nhưng tan mà không ngưng, vẫn không cách nào thành công. May mắn sau một phen khổ tư, bọn họ nhớ tới đại hắc ma lệnh, loại tồn tại đặc thù có thể khống chế các hắc ma lệnh còn lại này mới có chuyển biến. Mà không hề nghi ngờ chính là, khối lúc này ở trong tay Độc Long, hiện giờ ở trong tay Lạc Hồng, chính là đại hắc ma lệnh. Dù sao năm đó Độc Long chính là người chấp nhất lệnh này, ra lệnh cho vài đầu ma thú khác ra ngoài làm việc, mới may mắn tránh được một kiếp. Tuy rằng trốn được một mạng, nhưng Độc Long cũng bởi vì hắc ma lệnh của bản thân bị hủy bởi kinh biến, bị cắn trả nghiêm trọng, từ đó mất đi toàn bộ trí nhớ. Nói cách khác, chính Độc Long cũng không biết lệnh bài trong tay mình quan trọng như vậy, cũng khó trách hắn trực tiếp ném nó vào một góc vòng tay chữ vật. Đáng tiếc vận khí của Minh Hồn và Hoàng Tuyền không tốt, trước khi bọn họ tính kế Độc Long, thánh tế đột nhiên mở ra. Một phen khó khăn trắc trở, bọn họ lại làm tư thế may áo cưới cho người khác. Cách này có thể thử một lần, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Hợp tác hoặc là tồn tại ở song phương thực lực tương cận, hoặc là một phương trong đó nắm trong tay mấu chốt, Minh Hồn cũng không cảm thấy hai người bọn họ phù hợp hai điều kiện này. Đúng vậy, chúng ta không phải là đối thủ của Nguyên Yểm, biện pháp này chỉ có thể thử một lần ở thời điểm vạn bất đắc dĩ. Hoàng Tuyền nghe vậy gật đầu, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ. Ngươi trước từ từ nghĩ đến, bản vương đi thanh lý môn hộ một chút. Minh Hồn thấy thế cũng đứng dậy đi ra ngoài thạch thất. Lợi dụng hắc ma lệnh có thể mưu đồ phi thăng bảo khố, Hoàng Tuyền không có khả năng để lộ bí mật. Cho nên Minh Hồn lập tức cho rằng hành động thu thập hắc ma lệnh của mình bị tiết lộ ra ngoài, lúc này mới đưa tới Nguyên Yểm. Chương 1472, Vạn Linh Huyết Bản. Sự tình Minh Hồn thu thập hắc ma lệnh bị tiết lộ ra ngoài cũng không kỳ quái, dù sao cử động lần này mượn nhờ lực lượng người bên ngoài quá nhiều, như thế nào cũng không làm được kín không kẽ hở. Nhưng làm sao tu sĩ nhân tộc họ Lạc kia biết được, đại hắc ma lệnh kia có thể cứu hắn một mạng khi hắn đối mặt với nguyên ma. Một mình ở lại trong thạch thất, Hoàng Tuyền không khỏi lộ vẻ đăm chiêu nói nhỏ. Nhưng mà, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Lạc Hồng chẳng những thật có thực lực vừa mới tiến giai đại thừa liền có thể địch nổi nguyên ma, hơn nữa còn có được chí bảo hư hư thực thực là tiên khí. Hơn nữa, hắn vô cùng tự tin ngoại trừ Minh Hồn ra, trên đời này sẽ không có người nào hiểu rõ tình huống hắc ma phong năm đó hơn hắn. Thế cho nên hắn dị thường chắc chắn hắc ma lệnh chính là tìm được con đường duy nhất để phi thăng bảo khố. Cái này khó trách hắn một mực suy nghĩ về phương diện này. Khổ tư thật lâu, Hoàng Tuyền cũng chỉ có thể quy tội cho Lạc Hồng nếm thử bất đắc dĩ trong tuyệt cảnh. Dù sao Độc Long cũng không phải hạng người ngu dốt, ở chung nhiều năm như vậy, không có khả năng không phát hiện được cái gì. Nửa ngày sau, Hoàng Tuyền nhìn hắc ma lệnh trôi nổi bốn phía, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn chọc khí màu lam xám. Ánh mắt lập tức ngưng tụ nói, cục diện hiện tại bất lợi như thế, chúng ta cũng chỉ có thể tìm đường chết mà sống lại. Bên kia, dưới sự mở đường của Nguyên Ma, Lạc Hồng chẳng những có thể toàn lực khống chế La Thiên Chu. Hơn nữa có khi còn có thể mượn nhờ trận pháp truyền tống của thành thị ma tộc, trực tiếp tiến hành truyền tống cự ly xa. Cho nên lộ trình đi trước mấy năm, hiện giờ đoàn người chỉ hao tốn mấy tháng đã tới biên giới di tích Hắc Ma Phong. Thu hồi Linh Chu, Lạc Hồng phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong một cái bồn địa khổng lồ nổi lơ lửng vô số đá vụn lớn nhỏ không đều. Dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, những đá vụn này đang chuyển động vòng quanh kim đồng hồ trong lòng chảo với tốc độ không chậm. Ồ, cỗ năng lượng chấn động này không phải là thủ phạm hiểm ác như huyễn khiếu sa mạc sao? Rất nhanh, Lạc Hồng liền phát hiện có một luồng sức mạnh thần bí đang quấy nhiễu độn quang của hắn. Sau khi tinh tế cảm ứng, hắn lập tức nhận ra cỗ năng lượng kỳ lạ trước đây để hắn cảm thấy hứng thú. Nguyên đạo hữu, sự dị thường của huyễn khiếu sa mạc là do phiến di tích này sinh ra sao? Lạc Hồng nhướng mày, lúc này mới đặt câu hỏi. Là đạo hữu có thể phát giác điểm ấy, xem ra từng du lịch qua huyễn khiếu sa mạc kia. Không sai, đầu nguồn của sự dị thường trong sa mạc kia ngay ở phía trước. Nhưng Lạc đạo hữu không cần lo lắng, dị lực của hắc ma phong càng đến gần đầu nguồn thì càng có đặc điểm ổn định. Cho nên, chúng ta lần này cũng không cần cân nhắc tình huống sẽ bị áp chế tu vi. Nguyên ma lúc này thần sắc thoải mái giải thích nói. Mà cùng lúc đó, thần thức của Lạc Hồng đang tiến thêm một bước dò xét, cũng phát hiện lời nói của Nguyên Ma không giả. Cỗ dị lực bắt nguồn từ chỗ sâu trong di tích này tuy rằng rất khó cảm giác, nhưng sau khi Lạc Hồng tiến giai đại thừa, tu vi nguyên thần của hắn lại tăng vọt một đoạn. Đến mức Lạc Hồng hôm nay đã có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại và lưu động của bọn chúng. Mặc dù lúc ở huyễn khiếu sa mạc hắn còn không có loại năng lực này, nhưng dựa vào hiện tượng thực nghiệm, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được hắc ma dị lực trong sa mạc giống như vô số tơ nhỏ cuồng vũ, hỗn loạn vô cùng. Mà dị lực hắc ma ở chỗ này lại giống như từng đợt sóng biển mãnh liệt, loạn mà không tán. Tu sĩ bậc thấp trung hơn phân nửa sẽ không chịu nổi loại hắc ma dị lực này trùng kích, đem nơi đây xưng là cấm địa. Nhưng đối với tu sĩ bậc cao như Lạc Hồng mà nói, tình huống nơi đây ngược lại so với huyễn khiếu sa mạc mạnh hơn gấp trăm lần. Dù sao, bọn họ đều có thể dễ dàng chống đỡ trùng kích. Như thế là tốt, chúng ta tiếp theo có nên trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm hay không? Nơi đây nếu áp chế tu vi, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không đồng hành cùng Nguyên Ma, trái lại, bọn họ hợp tác liền có thể tiếp tục. Tuy bên ngoài di tích có không ít cấm chế cường đại năm đó để lại, nhưng dựa vào bản đồ Nguyên Ma đưa cho, bọn họ lập tức hoàn toàn có thể vượt qua những thứ có thể uy hiếp kia. Không vội, Nguyên Mỗ cũng không muốn lúc làm chuyện quan trọng, còn có người ở bên cạnh thăm dò. Qua lâu như vậy, hai người Minh Hồn và Hoàng Tuyền đều không hiện thân, có lẽ trong lòng còn có ảo tưởng. Hừ, hai tà vật bẩn thỉu, thật đúng là những thiên kiêu đồng môn. Năm đó của Nguyên Mỗ, lúc Nguyên Ma đến cũng không thu liễm khí tức của mình, theo lý mà nói, động phủ ở đây Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền sớm nên có cảm ứng, cũng hiện thân hỏi ý đồ bọn họ đến. Mà trốn tránh không thấy như vậy, tất nhiên là trong lòng nhị ma này có ý nghĩ khác. Sắc mặt âm trầm nói xong, Nguyên Ma liền cấp tốc chạy về phía bồn địa kia. Nửa đường gặp phải một con cự điểu màu đen không biết sống chết cản đường, bị nó tiện tay đánh một chưởng, liền đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn hắc khí bay vào lòng bàn tay của hắn. Bí chữ sợ trong thất tình ma công này đúng là một phương pháp tốc thành không tệ, mà ta lại có luyện ma thảo giải quyết tai họa ngầm, có lẽ có thể dùng một lát. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi suy nghĩ lóe lên, sau đó liền mang theo hai người Hàn Lập theo sát phía sau. Dưới bảy chuyển tám chuyển, đoàn người chỉ tốn một canh giờ, liền đi tới phụ cận một tòa cự nham. Chỉ nhìn màn sáng trận pháp ngưng tụ xung quanh, Lạc Hồng liền biết nơi này khẳng định có tu sĩ ở lại. Minh Hồn, đi ra cho Nguyên Mỗ. Nguyên Ma phi độn tới gần màn sáng, sau đó không chút khách khí dùng pháp lực truyền âm nói. Lập tức, tiếng vang như sấm, chấn động mặt ngoài màn sáng khơi dậy đông đảo gợn sóng. Nhưng mà đợi một lát, bên trong màn sáng lại không có một chút động tĩnh nào, Nguyên Ma cũng lập tức mất đi kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng hư không vồ một cái, hắc ma chủy liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó vung đao chém một cái, một đạo hắc tuyến liền bắn nhanh ra, trong nháy mắt như cắt đậu hũ, bổ ra màn sáng trận pháp trước mặt, chém lên cự nham. Mặc dù lúc này có rất nhiều cấm chế hiện lên ngăn cản, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài được một hơi, cự nham liền bị đánh bay hơn phân nửa. Vậy mà không có ở đây, không có trận pháp và cấm chế ngăn cản, lúc này Nguyên Ma phát hiện Minh Hồn cũng không ở trong động phủ. Có phải là vừa vặn ra ngoài hay không? Lạc Hồng mặc dù cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng vẫn trầm giọng hỏi. Không thể nào. Chúng ta đi đường này lại không có che giấu hành tung, cho dù ngay từ đầu không biết, sau đó bọn họ cũng nên đoán được chúng ta vì sao mà đến. Lấy hiểu biết của Nguyên Mỗ đối với bọn họ là quả quyết không có khả năng ngồi nhìn chúng ta lấy đi phi thăng bảo khố. Nguyên Ma nghe vậy lại hết sức vững tin trả lời. Nói như vậy, một tòa động phủ khác cũng không cần đi, hai người bọn họ khẳng định là đã liên thủ. Lạc Hồng lúc này cũng ý thức được, Minh Hồn nhị ma tất nhiên là đoán được Nguyên Ma sẽ tới giải quyết bọn họ trước. Mà bọn họ lại không có ý định buông tha phi thăng bảo khố, mới có thể trốn đến trong bóng tối như vậy. Lạc huynh, ngươi xem đó là cái gì? Đúng lúc này, Diệp Hân phi độn ở sau lưng Lạc Hồng phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào khe hở trên cự nham bị bổ ra kia nói. Hả? Đây là... Thuận theo ngón tay nhìn lại, Lạc Hồng chợt thấy một thứ quen thuộc, đưa tay nhiếp một cái, liền bắt được trong lòng bàn tay. Đây là một khối ngọc bài mất hết linh khí, xung quanh điêu khắc một vòng ngũ trảo chân long, ở giữa khắc một chữ Lũng. Không sai, đây chính là yêu bài Lũng đạo hữu. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem ngọc bài này vứt cho Diệp Hân, chính mình thì lắc mình một cái, trốn vào trong thạch thất phát hiện ngọc này. Mở. Theo một tay Lạc Hồng bấm niệm pháp quyết, mi tâm thần mục mở ra mãnh liệt. Trong linh quang bảy màu phát ra, Lạc Hồng lúc này thúc giục thần thông này, hồi tưởng thời gian bên trong thạch thất, dùng hình thức ảo thuật, hiện ra trước mặt nguyên thần của hắn. Trong khoảnh khắc, mấy tháng âm lịch đột nhiên trôi qua, Lạc Hồng cũng nhìn thấy ba người lão tổ Lũng gia bị rút hồn luyện phách. Chẳng lẽ là số mệnh đã định, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Ba người lão tổ Lũng gia chết tuy nói đáng tiếc, nhưng Lạc Hồng dù sao cũng không có tình cảm gì với bọn họ, cho nên hắn cũng không thương cảm, ngược lại còn có vướng mắc khác. Mà khi hắn bình tĩnh lại lần nữa độn ra bên ngoài, sắc mặt Diệp Hân lập tức trắng bệch hỏi thăm, Lạc huynh, sao rồi? Lạc Hồng không nói gì, chỉ lắc đầu đáp lại, tại sao có thể như vậy? Diệp Hân mặc dù cùng ba người lão tổ Lũng gia cũng không phải hảo hữu chí giao gì, bất quá tình cảnh này, vật thương kỳ loại cũng là sự tình bình thường. Làm sao? Ba đồng bạn khác của Lạc đạo hữu bị minh hồn hạ độc thủ. Nguyên Ma thấy thế chợt cảm thấy có chút cổ quái, dù sao theo thời gian tính toán, ba người kia là muốn tới ma giới dưới mặt đất trước bọn hắn. Minh Hồn và Hoàng Tuyền không thù không oán với ba người kia, há lại sẽ ra tay hại, trừ phi. Lạc đạo hữu, có lẽ ngươi nên cho Nguyên Mỗ một lời giải thích. Lúc ở Huyễn Khiếu sa mạc, đám người Lạc Mỗ từng chém giết một hóa thân của Minh Hồn và Hoàng Tuyền, bọn họ hơn phân nửa là bởi vậy để mắt tới chúng ta. Những tình huống không đáng giấu giếm này, Lạc Hồng tất nhiên là nói thật. Vậy cũng nên động thủ trên đường các ngươi đi tới Ma Nguyên Hải, há lại sẽ đợi đến lúc trở về. Nguyên Ma lập tức phát hiện chỗ không đúng, liền tiếp tục truy vấn. Lúc ấy chúng ta một đường che giấu hành tung, nhưng lại không đụng phải bọn họ. Lạc Hồng vẫn luôn nghi hoặc về điều này, lập tức dứt khoát nói ra, nghe xem Nguyên Ma có ý kiến gì. Không có khả năng, hai người này tai mắt ở mảnh ma vực này rất nhiều, chỉ cần bọn hắn thật lòng muốn tìm, tuyệt đối sẽ không phát hiện không được tung tích của các ngươi. Theo Nguyên Mỗ thấy, tất nhiên là có lý do gì đó, khiến cho bọn họ khi đó không thể phân thân, mới khiến cho các ngươi gió êm sóng lặng đi ngang qua nơi đây. Nhưng sẽ là lý do gì đây? Nghe lời ấy, Nguyên Ma không khỏi sờ cằm bắt đầu suy nghĩ. Hai người này tu luyện công pháp đều cực kỳ đặc thù, ngoại trừ bảo khố phi thăng kia ra, lấy tu vi của bọn hắn, thế gian này là cực ít có thể có. Tự nói đến đây, ánh mắt Nguyên Ma đột nhiên nhấc lên, nhìn về phía ba người Lạc Hồng hỏi, trên người các ngươi có hắc ma lệnh hay không? Nếu như Nguyên đạo hữu nói là cái này, vậy Lạc Mỗ quả thật có một khối. Ánh mắt lóe lên, Lạc Hồng lật tay lấy ra khối lệnh bài chữ nô được lấy ra từ ma thú thần bí. Đúng vậy, đây chính là hắc ma lệnh. Thương, Lạc đạo hữu lúc ấy diệt sát hai cỗ hóa thân kia, vận dụng thần thông không nhỏ à. Sau khi thấy rõ lệnh bài, trên mặt Nguyên Ma lập tức lộ ra vẻ trêu tức. Huyễn Khiếu sa mạc có thể áp chế tu vi chúng ta, lúc ấy Lạc Mỗ tất nhiên là muốn lấy thủ đoạn lôi đình, tốc chiến tốc thắng. Lạc Hồng lúc này làm ra bộ dáng đương nhiên nói. Vậy thì không sai, hai gia hỏa này nhất định cho rằng các ngươi là một đám đại thừa dị giới mưu đồ phi thăng bảo khố, từ đó bị dọa đến ở đây cố thủ. Nguyên Ma biết rõ Lạc Hồng lợi hại, bằng vào thôn Nguyên Châu kia, đối phương ở hợp thể đỉnh phong phát huy ra chiến lực cấp bậc đại thừa, đó là chuyện dễ dàng. Ồ, nghe ý của Nguyên đạo hữu, chẳng lẽ hắc ma lệnh này cũng có thể định vị bảo vật phi thăng? Lạc Hồng lúc này không khỏi nghi ngờ nói, nguyên lai Nguyên Mỗ cũng không rõ ràng, chỉ biết những năm gần đây Minh Hồn một mực sưu tập vật ấy. Nhưng bởi vì bọn họ không chỉ có một động tác này, hơn nữa vẫn luôn không có động tĩnh gì, chúng ta mới không coi trọng. Nhưng hiện tại xem ra, hắc ma lệnh quả thật có liên quan cực lớn với phi thăng bảo khố, chẳng lẽ nói khối huyết thạch kia có chút ý tứ. Nguyên lai, đám người Nguyên Ma biết chuyện này, mặc dù bên ngoài không có bất kỳ động tác gì, nhưng kỳ thật đều đang vụng trộm lưu ý nhất cử nhất động của Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao đây chính là cơ duyên quan trọng liên quan đến đại kế phi thăng, bất cứ ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Là đạo hữu, ngươi có thể thử lấy tinh huyết thôi động lệnh bài này, có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối. Trầm ngâm một lát, Nguyên Ma đột nhiên mở miệng nói, Lạc sư huynh, để ta tới đi. Hàn Lập lại sợ trong đó có bẫy, muốn lấy thân thay thế, nếu không Lạc Hồng nếu xảy ra chuyện, hắn cũng khó có thể chạy thoát thân. Không sao, chút tín nhiệm giữa Vi huynh cùng Nguyên đạo hữu vẫn phải có. Lạc Hồng lúc này lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, dứt lời liền bước ra một giọt tinh huyết ở đầu ngón tay, bôi lên trên hắc ma lệnh. Nhất thời, lệnh bài này liền tản mát ra một vòng huyết quang nồng đậm, từ trong tay Lạc Hồng tự động bay ra. Sau khi bay một vòng trên không trung, lệnh bài này trực tiếp bay về phía chân trời. Mọi người thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên. Qua một hồi lâu, lệnh này mới không né tránh nữa mà bay về phía một khối cự nham. Ngay lúc Diệp Hân cho rằng lệnh bài này sẽ dừng lại, nó lại quỷ dị chui vào trong cự nham, không thấy bóng dáng. Sau khi sửng sốt một chớp mắt, nàng mới kinh hô, huyễn trận. Mà ngay khi nhìn thấy cự nham, Lạc Hồng đã có cảm ứng, lúc này từ mi tâm thần mục bắn ra một cột sáng bảy màu. Chỉ thấy quang trụ này vừa mới tiếp xúc với mặt ngoài cự nham, liền làm cho nó từ thực hóa hư, lộ ra chân dung ẩn giấu sau lưng. Quả nhiên là đang luyện chế vạn linh huyết bàn, xem ra Nguyên Mỗ không có đoán sai. Dưới tảng đá là một cái mâm tròn màu máu đường kính ngàn trượng, mà bây giờ Hắc Ma Lệnh kia bồi hồi ở vị trí trung tâm. Nguyên đạo hữu, vật này làm gì vậy? Mặc dù đã có suy đoán, nhưng Lạc Hồng vẫn muốn xác nhận một chút. Đây là huyết đạo ma bảo tiếng tăm lừng lẫy của thánh giới ta, có thể cường hóa các loại thần thông huyết đạo cực lớn, uy lực khá là không tầm thường. Nhưng mà minh hồn luyện chế bảo vật này cũng không phải là vì đấu pháp với người, mà là muốn mượn lực lượng huyết cấm trong Hắc Ma Lệnh khóa chặt vị trí của phi thăng bảo khố. Ha ha, không ngờ Hắc Ma huyết thạch cuối cùng cũng bị đưa vào trong bảo khố. Nguyên Mỗ còn tưởng nó đã bị hủy diệt cùng Hắc Ma Phong rồi chứ. Nguyên Ma không hổ là đệ tử thiên kiêu Hắc Ma Phong, chỉ dựa vào mấy manh mối ít ỏi đã suy đoán ra mưu đồ của Minh Hồn và Hoàng Tuyền. Sau đó, hắn liền giải thích một phen với ba người Lạc Hồng. Thì ra là thế, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cố ý lưu bảo vật này lại, hơn phân nửa là không có ý tốt a. Sau khi biết được tiền căn hậu quả, Lạc Hồng lại nhìn về phía Vạn Linh Huyết Bàn, thậm chí đã có thể tưởng tượng được dụng tâm hiểm ác của Minh Hồn và Hoàng Tuyền. Khắc khắc khắc, đơn giản là muốn lợi dụng bàn này truy tung chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ sao? Nguyên Ma lúc này cười âm hiểm một tiếng nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1473, Hỗn Độn Chi Địa. Dứt lời, Nguyên Yểm vung tay áo lên, thổi ra một đạo cuồng phong, cuốn Vạn Linh Huyết Bản quay về. Huân hiển nhiên, mặc dù hắn biết rõ bảo vật này chính là minh hồn hai người cố ý lưu lại, cũng tính mang đi. Dù sao, ngay cả Lạc Hồng cũng nói không có 10 phần nắm chắc, hắn làm sao có thể từ chối một loại thủ đoạn khả thi khác chứ. Hai tên này muốn làm chim sẻ liền để bọn hắn đi làm, đến lúc đó xem là bọn hắn miệng lưỡi sắc bén, hay là Nguyên Mỗ đao nhanh. Nhưng hai vị tiểu hữu này phải cẩn thận một chút. Sau khi nói một câu đầy khinh thường, Nguyên Yểm lại chuyển hướng sang hai người Hàn Lập nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá vãn bối sẽ tự bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hàn Lập cũng không dám tiếp nhận thiện ý của Nguyên Yểm, lúc này liền chắp tay bảo trì khoảng cách nói. Diệp tiên tử không cần lo lắng, cầm tốt phù này, Lạc Mỗ bảo vệ ngươi không có gì đáng ngại. Lạc Hồng biết rõ chỗ dựa của Hàn Lập, cho nên gã lập tức lấy ra một tấm linh phù màu bạc đưa cho Diệp Hân, liền không còn động tác. Gì khác? Đa tạ Lạc huynh. Diệp Hân nắm chặt linh phù, nói tiếng cảm ơn. Dưới tình huống hai thánh tổ ma tộc âm thầm nhìn trộm, áp lực của nàng quả thực không nhỏ. Ừm, đi thôi. Nếu Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền đã quyết tâm đối địch với bọn họ, Lạc Hồng kia cũng không có gì để nói, đơn giản là gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Tỳ Hưu vừa dứt lời, bốn người liền lại lần nữa hóa thành hai đạo độn quang, bay thẳng tới khu vực hạch tâm di tích. Cùng lúc đó, ở biên giới khu vực hạch tâm, trên một khối nham thạch lớn mấy trượng, một hòn đá nhô ra đột nhiên run rẩy, lập tức lại mở một đôi mắt, cũng phát ra thanh âm Hoàng Tuyền, hừ, Nguyên Yểm làm việc vẫn bá đạo như thế. Minh Hồn huynh, nhìn xem ngươi ta một chút cũng không để vào mắt. Đây vốn là chuyện trong dự liệu, nếu bọn họ không tự đại như thế, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội duy nhất này. Ở một bên, hòn đá khác cũng mở hai mắt ra, phát ra thanh âm trầm thấp minh hồn kia. Hiển nhiên, hai ma này không hề khinh thường thần thức của Nguyên Yểm chút nào, trước khi đối phương còn chưa tới, đã dùng bí thuật liễm khí, giấu mình ở trong thạch hải lơ lửng. Không sai, hiện tại hy vọng duy nhất của ta và ngươi chính là những cự nhân hỗn độn kia có thể tuân thủ hứa hẹn. Lúc này Thương Hoàng Tuyền thở dài một tiếng nói. Đối thủ lần này quá mức cường đại, thật sự là không có nhiều không gian mưu tính. Yên tâm đi, mặc dù Nguyên Yểm có thể sắp xếp tai mắt dưới tay ngươi và ta, nhưng những người này đều không thể tiến vào trung tâm di tích. Cho nên tất nhiên không có chỗ nào biết được 6.000 năm trước, có một tộc đàn cự nhân di chuyển đến tận đây. Đợi sau khi bọn họ không biết gì xông vào, hai bên tất nhiên sẽ bùng nổ xung đột, lấy tính tình của Nguyên Yểm thì làm sao có thể thiện được. Bằng bản vương làm ra tay chân ở trong Vạn Linh Huyết Bàn, đủ để khiến bọn họ lưỡng bại câu thương, để cho ngươi ta ngồi làm ngư ông đắc lợi. Minh Hồn lại rất có lòng tin đối với kế hoạch mà Hoàng Tuyền đưa ra, dù sao hắn ta hiểu rõ tộc đàn cự nhân kia hơn Hoàng Tuyền. Một ngày sau, bốn người Lạc Hồng vẫn đang phi độn trong thạch hải. Mặc dù tốc độ của bọn thương rất nhanh, nhưng vì tránh khỏi phiền toái thượng cổ cấm chế, cũng không thể trực tiếp đi thẳng, cho nên khó tránh khỏi trì hoãn một ít thời gian. Nhưng mảnh thiên địa mờ ảo phía trước đã có thể thấy được, đoán chừng nửa ngày nữa là bọn họ có thể tiến vào khu vực trung tâm của di tích, cũng chính là vị trí Hắc Ma Phong năm đó tọa lạc. Nhưng mà, dưới sự thúc đẩy của một đạo nghi hoặc trong lòng, Lạc Hồng lúc này lại phân ra một đạo thần niệm, lần nữa đi tới không gian bên trong tiểu hắc cầu. Tiền bối, ta rõ ràng đã thay đổi quỹ tích nguyên thời không? Vì sao ba người lão tổ Lũng Gia vẫn lạc tại ma giới? Chẳng lẽ thời không thật sự có lực kiềm chế bản thân? Sau khi hóa thành một thân ảnh hư ảo, Lạc Hồng lập tức hỏi. Vừa dứt lời, lão giả Mạc Đường Trang lại hiện thân lần nữa, cũng lập tức bí hiểm nói, đây là mệnh số của bọn hắn, nhất định phải chết trước khi công thành. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghĩ đến, nguyên thời không trung ngoại trừ Hàn Lập, một chuyến ma giới liền không ai còn sống trở lại linh giới, mà bọn họ đa số đúng là chết tại tẩy linh trì lối vào. Điều này quả thực phù hợp với mệnh số sắp thành của lão giả Mạc Đường Trang. Hơn nữa nam tử họ Lâm kia ở trong nguyên thời không ngay cả ma nguyên hải cũng không thể thành công đến, mà lần này hắn cũng sớm một bước bỏ mình, điều này dường như cũng có thể tương ứng. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện mệnh chung chú định? Không đúng, Diệp Hân bây giờ còn sống rất tốt, mệnh số tiền bối của nàng giải thích thế nào? Hư ảnh Lạc Hồng lúc này nhướng mày nói. Đối với mệnh số, mỗi người đều rất khó thay đổi, trừ phi bọn họ có thể gặp được biến số, mới có thể có cơ hội cải mệnh tương đối dễ dàng. Tiểu tử, ngươi sẽ không quên lời lão phu lần trước nói với ngươi chứ? Lão giả Đường Trang lúc này nhìn về phía Lạc Hồng nói. Vậy biến số có thể có mệnh số không? Lạc Hồng đương nhiên sẽ không quên, nhưng vẫn không quá nguyện ý thừa nhận. Tất nhiên là có. Hơn nữa ngươi và lão phu đều trốn không thoát. Nghe lời ấy, Đường Trang lão giả lập tức thay đổi vẻ trêu tức ban đầu, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Sau đó lão trầm giọng nói, bây giờ còn chưa phải lúc nói cho ngươi số mệnh kia, ngươi lấy bảo vật nơi đây trước, trở về linh giới, lại đến tìm lão phu. Dứt lời, hư ảnh màu lam của lão giả Đường Trang liền tan biến, biến mất trước mắt Lạc Hồng. Hừ, thờ phụng thiên mệnh và biến số như thế, lão nhân này không hổ là tu luyện thiên tính chi đạo, ta không thể bị hắn vòng vào. Mặc dù lão giả Mạc Đường Trang nói cực kỳ mơ hồ, nhưng Lạc Hồng cũng không bị hắn tùy tiện hù dọa. Cái gì mệnh số biến số, theo hắn thấy, bọn Lũng Gia lão tổ chính là thực lực không đủ để đối kháng đại thừa tu sĩ, lại muốn tới ma giới lấy hạt rẻ trong lửa, mới có thể rơi vào kết cục như thế. Là đạo hữu, phía trước chính là năm đó kinh biến lưu lại hỗn độn chi địa, rất có thể sẽ có dị thú ẩn hiện, không thể chủ quan. Theo bên tai vang lên thanh âm nguyên yểm, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía trước. Chỉ thấy, một tầng quang võng màu trắng không ngừng di động, nối liền trời đất ngăn ở trước người bọn họ, phía sau chính là một mảnh thiên địa tối tăm mờ mịt. Uy lực thật đáng sợ, có thể nghiền nát thiên đạo pháp tắc khắp thiên địa, hình thành địa phương kỳ lạ như thế. Nguyên đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy quá tò mò đối với cái này? Nơi này tuy bị nguyên yểm gọi là hỗn độn chi địa, nhưng thật ra là hữu danh vô thực. Dù sao, nơi đây mặc dù thiên đạo nghiền nát, nhưng còn chưa tới trình độ hình thành hỗn độn khí, nhiều nhất chỉ là một hiểm địa pháp tắc hỗn loạn mà thôi. Đương nhiên, loại trình độ này đối với tu sĩ bình thường mà nói, cũng đủ để bị rung động. Lạc Hồng đã từng chứng kiến hỗn độn khí xoáy tụ hình thành khi giới diện hủy diệt, tu sĩ tầm thường tự nhiên không thể đánh đồng. Côn Bằng có hiếu kỳ hơn nữa lại có thể thế nào? Nguyên do kinh biến chỉ sợ chỉ có lão tổ thứ ba phi thăng thành công biết được. Ngày sau nếu Nguyên Mỗ có may mắn truy tìm được bước chân của lão tổ thứ ba thì sẽ đi hỏi cho rõ ràng. Dứt lời, Nguyên Yểm liền xuyên qua lưới ánh sáng màu trắng, trốn vào bên trong hỗn độn chi địa. Các ngươi đều tự kích phát chân linh chi huyết, chỉ cần không gặp phải thiên tai nơi đây, liền có thể không có gì đáng ngại. Sau khi nhắc nhở hai người Hàn Lập một tiếng, Lạc Hồng cũng theo sát sau. Pháp tắc trong hỗn độn chi địa hỗn loạn, chỉ có dùng đủ lực lượng pháp tắc hộ thân mới có thể tự vệ ở trong đó. Đây là tình huống mà Nguyên Yểm nói rõ lúc ở động phủ, Lạc Hồng khẳng định không sợ, mà Hàn Lập cùng Diệp Hân đều có chân linh huyết mạch rất mạnh, cũng có thể dựa vào chính mình chống đỡ. Bằng không, hắn cũng sẽ không để hai người đi theo tới đây. Lạc sư huynh, thần thức của ta gần như không cách nào ly thể. Vừa mới tiến vào hỗn độn chi địa, Hàn Lập liền phát hiện thần thức của mình vừa tràn ra khỏi cơ thể, lập tức tán loạn, giống như bên ngoài không có đất vậy. Hàn sư đệ không cần kinh hoàng, Diệp tiên tử sẽ giúp ngươi một tay. Mất đi thần thức đối với người tu tiên mà nói quả thật cực kỳ bất tiện, ở loại địa phương pháp tắc hỗn loạn này. Chỉ cần không tu luyện loại pháp tắc nguyên thần, liền sẽ bị hạn chế, Lạc Hồng cũng không có cách nào. Nhưng cũng may không gian pháp tắc của Diệp Hân tương đối đặc thù, có thể thay thế thần thức cảm giác bốn phía, nàng cùng Hàn lão ma liên thủ, liền có thể để cho Lạc Hồng bớt lo rất nhiều. Là đạo hữu bây giờ tinh thông thôn phệ pháp tắc, hẳn là đã sớm thôn phệ qua loại nguyên thần pháp tắc rồi. Nguyên Yểm cũng không buông tha bất kỳ cơ hội nào, lúc này thăm dò. Thất tình ma công của Nguyên đạo hữu ngược lại thích hợp nơi đây, bất quá viên tinh đồng thần mục này của Lạc Mỗ vẫn có một ít huyễn thuật pháp tắc. Lạc Hồng chỉ vào hoa văn dựng thẳng ở mi tâm của mình, không chút yếu thế nói. Trên thực tế, dựa vào pháp tắc thời gian, thần thức của hắn căn bản cũng không bị ảnh hưởng. Như thế thì tốt, vậy chúng ta liền nhanh chóng xâm nhập nơi đây, để cho Lạc đạo hữu có thể sớm cảm ứng vị trí phi thăng bảo khố. Mặc dù mặt ngoài Nguyên Yểm không lộ ra biểu cảm gì, nhưng cũng đã âm thầm tính toán. Thất tình pháp tắc của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến thần thức không bị ảnh hưởng, hắn chỉ dựa vào thần thông linh mục, thần thức tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Xa dư như thế, ta liền có cơ hội lớn. Một lát sau, bởi vì không gian pháp tắc hỗn loạn, trong mắt Lạc Hồng không biết đã phi độn ra bao xa, đột nhiên dị sắc lóe lên, sau đó bên tai hắn liền đồng thời truyền đến thanh âm Nguyên Yểm cùng Diệp Hân kinh nghi. Lạc huynh, hướng kia có không gian chi lực ba động, tựa hồ có đồ vật gì đó đang tới gần chúng ta. Đem đường vân màu bạc trên hai gò má thu lại, Diệp Hân lúc này đưa tay chỉ hướng bên trái nói. Lại có một đám dị thú hỗn độn qua lại, chuyện này quả thực hiếm thấy. Giờ phút này Nguyên Yểm cũng không khỏi lẩm bẩm. Bởi vì hắn dùng thần thức dò xét, tình huống thu hoạch được tất nhiên là rõ ràng hơn Diệp Hân nhiều. Côn bằng Nguyên đạo hữu, không biết thực lực những dị thú kia như thế nào, số lượng là bao nhiêu. Mặc dù đã biết trước, nhưng Lạc Hồng vì giấu dốt, lập tức ra vẻ không biết hỏi. Hẳn là một đám hỗn độn bức long, trưởng thành có 7 con, còn lại hơn 10 con đầu hơi nhỏ, lại đều không có tu vi hợp thể. Lạc đạo hữu, lần này là ngươi tới hay là Nguyên mỗ tới? Sau khi giới thiệu qua tình huống, lúc này Nguyên Yểm có chút hứng thú hỏi. Lạc Hồng biết rõ ở chung với tu sĩ ma tộc, nhất định phải thường xuyên bày ra thực lực, nếu không sẽ dễ dàng làm cho đối phương sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Cho nên hắn liền nói, vừa lúc Lạc Mỗ muốn thử uy lực thần thông sau khi tiến giai, lần này Nguyên đạo hữu hãy nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lôi quang màu tím bắn nhanh ra, thẳng đến phương hướng đám hỗn độn bức long kia. Không bao lâu, trước mắt hắn liền xuất hiện một đám dị thú lưng mọc cánh rơi, đầu rồng thân rắn, toàn thân tựa như khối sắt đúc thành, cơ bắp cực kỳ vững chắc. Trong đó 7 con dương cánh có 450 trượng, phát ra khí tức hợp thể trung kỳ đến hậu kỳ. Lúc này vừa nhìn thấy Lạc Hồng, liền giống như nhìn thấy món ngon mỹ vị gì đó, cực kỳ hưng phấn mà vỗ cánh bay tới. Không đợi tới gần, chúng nó liền huy động lợi chảo, đánh ra đông đảo quang nhận màu đỏ. Mặc dù không hiển lộ ra uy thế kinh thiên gì, nhưng đối mặt với những quang nhận màu đỏ này, Lạc Hồng cũng không dám quá mức chủ quan. Dù sao có thể sinh tồn tại hỗn độn chi địa này, liền chứng minh trong huyết mạch bức long có được pháp tắc chi lực không tầm thường. Cho nên, đối với thiên phú thần thông của chúng, cho dù là tu sĩ đại thừa, cũng phải cẩn thận một chút. Quả nhiên, Lạc Hồng thử thăm dò tế ra một tấm linh bảo thuẫn chỉ đụng phải một đạo quang nhận trong đó, trong khoảnh khắc liền bị nóng chảy thành nước. Tốt một cái chân hỏa pháp tắc, vừa vặn dùng để thử một chút thủ đoạn kia. Thấy tình cảnh này, trong lòng Lạc Hồng không khỏi khẽ động, đè xuống ý niệm trực tiếp dùng lực lượng càn khôn bóp chết bọn chúng. Ngược lại năm ngón tay phải cong lên, khiến lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ thôn phệ chi lực cường đại. Lập tức, tất cả quang nhận màu đỏ liền bị bóp méo lộ tuyến, nhao nhao bị hút vào lòng bàn tay phải của Lạc Hồng. Sau một khắc, trong lòng bàn tay Lạc Hồng liền có mây khí màu đỏ hiện lên, hiển nhiên những thứ này đều là thái sơ chi khí do tiểu hắc cầu luyện hóa ra. Mà theo thần niệm Lạc Hồng khẽ động, một đoàn linh diễm màu vàng đỏ liền lập tức bay lên ở lòng bàn tay, đúng là thiên lang thần hỏa. Nhưng rất nhanh, tầng ngoài hỏa đoàn liền nhiễm một vòng đỏ ửng, khiến cho nó lộ ra thập phần yêu dị. Luồng khí tức này, lẽ nào hắn? Nguyên Yểm ở một bên xem náo nhiệt thấy thế lại đột nhiên cả kinh, tựa hồ Lạc Hồng làm ra cử động khó lường gì. Lúc này, 7 con bức long trưởng thành thấy thần thông của mình không làm gì được Lạc Hồng, liền phẫn nộ gầm lên một tiếng. Lập tức, 7 đạo hỏa trụ màu đỏ mãnh liệt hợp thành một đạo sóng lửa ngập trời, đánh thẳng về phía Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại không chút hoang mang giơ tay phải lên trước người, sau đó nhẹ nhàng thổi về phía hỏa đoàn, bảy đầu hỏa lang nhỏ bé liền đạp không bay ra. Chỉ một sát na, cả hai liền gặp nhau trên không trung. Nhưng mà, Hàn Lập cùng Diệp Hân dự đoán kịch liệt va chạm lại không xuất hiện, chỉ thấy bảy đầu hỏa lang kia lại vô thanh vô tức đâm vào trong sóng lửa. Sau một khắc, sóng lửa kia liền điên cuồng cuồn cuộn vào bên trong, chỉ hai tức liền hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Mà bảy con hỏa lang kia lại đều trở mình gấp 10 lần, tầng hỏa diễm màu đỏ bên ngoài tựa như lông tóc phủ lên trên người chúng, khiến cho chúng nhìn cực kỳ thần tuấn. Bốn chân đạp mạnh, những con hỏa lang khí tức phóng đại này liền phân biệt đánh về phía một con bức long trưởng thành. Diễm quang chợt lóe, bảy đầu hỏa lang cũng không để ý tới bức long đang lâm nguy tế ra linh cháo màu đỏ, chui vào trong lồng ngực bọn họ. Ngay sau đó, mọi người liền thấy những con bức long này miệng phun khói đen điên cuồng dãy giụa, chỉ chốc lát sau, đã bị linh diễm từ các nơi toàn thân phun ra đốt thành cho bụi. Những con bức long còn lại thấy thế tất nhiên là sợ vỡ mật, lúc này liều mạng vỗ cánh bay về phía xa. Nhưng Lạc Hồng lại không muốn buông tha chúng, dù sao nếu đám người kia lại gọi một đám bức long trưởng thành đến báo thù, vậy thì lại thêm một hồi phiền toái. Nhưng ngay lúc hắn muốn động thủ, không gian ba động kịch liệt đột nhiên xuất hiện phụ cận đám bức long kia. Ngay sau đó, một không gian thông đạo vặn vẹo liền bị xé mở, từ đó lộ ra một bàn tay khổng lồ màu vàng đất, không nói hai lời liền chộp tới một con bức long. Chương 1474, Tộc đàn cự nhân. Bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến Lạc Hồng không khỏi sửng sốt, lúc kịp phản ứng, con bức long hình thể khoảng 30 trượng đã giống như con gà bị bắt trong bàn tay khổng lồ. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, bàn tay khổng lồ này liền mạnh mẽ rút về, sau đó trong thông đạo không gian liền truyền đến từng tiếng nhai nuốt. Không đợi mọi người dò xét quá nhiều, không gian thông đạo vặn vẹo kia liền nhanh chóng khép lại, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp dị biến này, Lạc Hồng nhướng mày, nhưng không có ý niệm đuổi giết hỗn độn bức long còn lại trong đầu. Dù sao, vừa rồi tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được bàn tay khổng lồ kia phát ra khí tức đại thừa. Vùng đất hỗn độn này không hề có uy hiếp gì lớn giống như Nguyên Yểm nói. Không thể tưởng được Lạc đạo hữu chẳng những có thể thôn phệ lực lượng pháp tắc trong thần thông của đối thủ, còn có thể lập tức mượn nhờ nó ra trì thần thông bản thân. Cứ như vậy, những thủ đoạn kia chỉ có một, cơ bản đều không thể đánh một hiệp với đạo hữu. Bằng kiến thức của Nguyên Yểm, tất nhiên hắn thấy rõ thủ đoạn mà Lạc Hồng sử dụng, lúc này liền khen ngợi. Một chút tiểu đạo mà thôi, không biết Nguyên đạo hữu thấy cự thủ của đối phương có ý kiến gì. Lạc Hồng mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn có chút đắc ý. Chỉ vì cách dùng thái sơ chi lực hoàn toàn mới này chính là điển hình cho việc gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì cường đại. Chỉ cần không vượt qua giới hạn cắn nuốt của Lạc Hồng, thế công của kẻ địch càng mạnh, hắn phản kích sẽ càng lợi hại. Đối phó với những dị thú chỉ cậy mạnh bằng lực lượng huyết mạch, hiệu quả càng xuất chúng. Tuy rằng so với thái sơ thần quang, thủ đoạn này vẫn không bằng, nhưng trong lúc không cần liều mạng đấu pháp, lại cực kỳ thích hợp. Dù sao dị tượng thái sơ thần quang tan rã pháp tắc thiên đạo quá mức đáng chú ý, dùng được càng nhiều, bí mật tu luyện pháp tắc thái sơ của Lạc Hồng lại càng dễ dàng bị người phát hiện. Chắc Lạc đạo hữu cũng biết, hỗn độn chi địa bởi vì không gian pháp tắc vô cùng hỗn loạn, cho nên vẫn luôn có thuyết pháp tất cả hỗn độn chi địa đều có thể liên thông với nhau. Theo Nguyên Mỗ thấy, con vừa rồi hẳn là một con hỗn độn cự thú từ nơi nào đó không biết lưu lạc tới, không đáng để lo. Xuất phát từ tín nhiệm đối với thực lực của bản thân, Nguyên Yểm cũng không quá để ý chủ nhân của bàn tay khổng lồ này. So sánh ra, hắn càng để ý Lạc Hồng triển lộ ra thủ đoạn mới hơn. Tựa như nhận ra Linh Vương, Nguyên Yểm cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua với tu sĩ đại thừa của Giáp Đồn tộc. Mà thần thông thôn phệ mà bọn họ triển lộ ra cũng chỉ là nuốt thần thông của đối thủ vào tiểu thiên địa trong cơ thể, luyện hóa một cách chậm rãi, khiến cho pháp lực của hắn gần như không tiêu hao hết trong lúc đấu pháp. Dương giống như Lạc Hồng trong khoảnh khắc có thể đề luyện ra pháp tắc chi lực trong thần thông, cũng có thể tiến hành lợi dụng thủ đoạn mà hắn chưa từng nghe thấy. Uy thế của tiên khí quả nhiên khó lường vô cùng. Bởi vì hiểu lầm lúc trước, Nguyên Yểm theo bản năng đã quy tội thủ đoạn phi phàm bực này lên trên thôn Nguyên Châu, nhất thời trong lòng nóng bừng. Vậy tiếp theo đành phải phiền Nguyên đạo hữu hộ pháp một chút. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền đem bao quần áo ném qua, hắn cũng không muốn vừa dò xét phi thăng bảo khố, vừa phải cẩn thận hỗn độn cự thú. Ha ha, không thành vấn đề. Nguyên Yểm cảm thấy hành động lần này cũng phù hợp với lợi ích của hắn, liền không nói hai lời đáp ứng, sau đó lại nhìn bốn phía nói, "Ê, nơi này cũng coi như tương đối sâu, Lạc đạo hữu trực tiếp bắt đầu đi." Lạc Hồng lập tức không do dự, đưa tay tế tiểu hắc cầu đến trước người, sau đó tay trái lật một cái, liền nắm nửa khối tiên nguyên thạch duy nhất trên người vào lòng bàn tay. Mặc dù khối đá này đã được hắn giao dịch cho Linh Vương, nhưng giờ phút này dùng ít đi một chút, đối phương cũng không thể nào phát hiện. Theo lôi quang màu tím trên mu bàn tay trái lóe lên, tay phải Lạc Hồng lập tức điểm ra một đạo kiếm chỉ. Lập tức, một cột sáng màu tím trắng từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, lập tức chui vào bên trong tiểu hắc cầu. Nếu là trước đây, cột sáng này sẽ lập tức bị tiểu hắc cầu tự động luyện thành thái sơ chi khí, mà bây giờ Lạc Hồng đã có thể khống chế nó tản ra từng tia sáng màu tím trắng. Giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném một tảng đá vào, những tia sáng này lập tức tán đi bốn phương tám hướng, không biết bay ra bao nhiêu vạn dặm mới đứt gãy, biến mất. Dê rất tốt, có những sợi tơ tiên linh này, nhất định có thể tìm tới món đồ kia. Chân tiên cũng chỉ là bước đầu tiếp xúc với tiên linh khí, muốn ngưng tụ thành sợi tiên linh như vậy, cũng chỉ có người nổi bật trong đó mới có thể làm được. Nhưng chỉ cần có tiên khí trong tay, việc này sẽ trở nên dễ dàng. Cho nên vừa thấy Lạc Hồng thành công nhờ vào thôn Nguyên Châu mà tràn ra tơ tiên linh, trong lòng Nguyên Yểm liền không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn biết, chỉ cần dò xét trong phạm vi có bất kỳ tiên linh chi vật nào, những sợi tơ tiên linh này sẽ lập tức có phản ứng. Chuyến đi này của bọn họ đã ổn định rồi. Nghĩ tới đây, Nguyên Yểm lập tức muốn hủy đi vạn linh huyết bàn trong tay, dù sao vật này bọn họ đã không dùng được. Dê cứ như vậy, liền có thể triệt để chặt đứt niệm tưởng của Minh Hồn và Hoàng Tuyền. Nhưng ngay khi Nguyên Yểm muốn động thủ, hắn đã thấy tia sáng tím trắng do thôn Nguyên Châu tản mát ra đột nhiên loạn một cái, nguyên bản tia sáng đều đều lại trở nên dày đặc hơn một chút. Hả? Nhanh như vậy đã tìm được. Vận khí không khỏi quá tốt rồi nhỉ? Thấy tình cảnh này, Nguyên Yểm lập tức kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn biết đây chính là hiện tượng mà Lạc Hồng dò xét ra mới có thể sinh ra. Mà phải biết rằng, diện tích của mảnh hỗn độn chi địa này tương đối lớn. Trong kế hoạch ban đầu, thậm chí Nguyên Yểm đã chuẩn bị tốt việc tra xét mấy chục lần, nhưng không ngờ lần đầu tiên lại có thu hoạch. Nhưng Nguyên Yểm chưa kịp lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, những tia sáng tím trắng kia liền bỗng nhiên hỗn loạn, lập tức tất cả đều bành một tiếng, đứt gãy biến mất. Dương Lạc đạo hữu, đây là tình huống gì? Nguyên Yểm đương nhiên biết đây không phải hiện tượng bình thường, lúc này liền nhíu mày hỏi. Có đồ vật đang quấy nhiễu Lạc Mỗ dò xét, hơn nữa ngay tại phụ cận bảo khố. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên ngoại trừ Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền ra, còn có nhóm thứ ba đang đánh chủ ý tới phi thăng bảo khố, hơn nữa bọn họ có thể đã tiếp cận thành công. Cái gì? Mau chỉ đường. Nguyên Yểm thật vất vả mới nhìn thấy được hy vọng, sao có thể chịu được có người nhanh chân đến trước, lúc này mặt lộ vẻ gấp gáp nói. Ngay tại phương vị kia. Dương Lạc Hồng lập tức thu hồi tiểu hắc cầu, chỉ một cái nói. Nguyên Mỗ cũng muốn nhìn xem là tồn tại gì, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Dứt lời, Nguyên Yểm liền cấp tốc bay về hướng Lạc Hồng chỉ. Lạc Hồng lúc này mặc dù cũng độn quang, nhưng còn truyền âm nói, Hàn sư đệ, để giải đạo hữu chuẩn bị cho tốt, có lẽ trận chiến này cần hắn ra tay. Hàn Lập nghe vậy trong lòng rùng mình, ý thức được Lạc sư huynh nói như vậy, nhất định là bởi vì canh giữ ở phụ cận phi thăng bảo khố cực kỳ khó giải quyết. Ngay sau đó, hắn không dám chậm trễ đánh thức giải đạo nhân đang ngủ say. Trên đường dê chạy hết tốc lực, Nguyên Yểm cũng không phải không có chút chuẩn bị nào, thần niệm hắn khẽ động liền tế ra một ma bảo hình dáng như lư hương, khiến nó lượn vòng quanh người, hấp thu ma khí phát ra từ trên người hắn, khiến ma hỏa màu đen trong lò trở nên càng thêm thịnh vượng. Bởi vì bị độn quang của Lạc Hồng bao phủ, hai người Hàn Lập cũng không kéo dài thêm, sau nửa canh giờ, bốn người liền nhìn thấy trong hư không tối tăm mờ mịt phía trước, lại nổi lơ lửng một tòa pháo đài nham thạch to lớn vô cùng. Chỉ thấy trên tường thành, một cự nhân da vàng cao 200-300 trượng đang quan sát một quang cầu màu vàng đất trong lòng bàn tay của mình. Quang tia tím trắng trong đó mặc dù nhảy lên không ngừng, nhưng thủy chung không thể thoát đi. Hiển nhiên, quấy nhiễu Lạc Hồng cảm ứng phi thăng bảo khố, chính là người khổng lồ này không thể nghi ngờ. Ý thức được điểm này, Nguyên Yểm lập tức nhìn kỹ, phát hiện toàn thân cự nhân này đều hiện đầy linh văn cổ quái, ngũ quan trên mặt lại vô cùng xấu xí, mũi tẹt, miệng rộng, răng nanh, gần như không có hình người. nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là con mắt to lớn vô cùng ở giữa đầu của nó. Trong con ngươi xám xịt lóe ra linh quang, lại khiến cho Nguyên Yểm có một tia cảm giác nguy hiểm. Mà lúc mọi người đang quan sát người khổng lồ, trên tường thành lại hiện ra một mảng lớn linh quang màu vàng đất. Sau một khắc, mấy trăm cự nhân da vàng cao thấp không đồng nhất xuất hiện trên tường thành, khuôn mặt dữ tợn gào thét với bốn người Lạc Hồng. Cho dù là người thấp nhất trong đó cũng cao trăm trượng, cao nhất thậm chí có chân thân vĩ ngạn vượt qua 300 trượng. Đáng chết, lại có cả một tộc đàn của hỗn độn cự nhân lưu lạc đến nơi đây, thật sự là trôi năm không thuận. Sau khi thấy thực lực của người khổng lồ, Nguyên Yểm lập tức thầm mắng xui xẻo. Dị tộc, rời khỏi nơi này, nếu không, chết. Lúc này, âm thanh như sấm rền từ trong miệng người khổng lồ cao lớn nhất truyền ra, ý đồ quát lui bốn người Lạc Hồng. Dương Hiển, vị tộc trưởng này cũng cảm ứng được khí tức nguy hiểm trên người Nguyên Yểm và Lạc Hồng. Cũng không muốn mạo muội sinh ra chiến sự, bằng các ngươi cũng dám uy hiếp bổn tọa, muốn chết. Nguyên Yểm nghe vậy lập tức trợn mắt trừng trừng, triển lộ ra khí tức cấp bậc thủy tổ khủng bố của mình. Đồng thời, hắn cũng truyền âm nói với Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, đối phương có bốn đại thừa, ngươi và ta mỗi người đối phó hai người như thế nào? Vậy những người khổng lồ còn lại thì sao? Lấy một địch hai Lạc Hồng cũng không sợ, chỉ là những người khổng lồ còn lại tuy chỉ có hợp thể tu vi, nhưng số lượng quá nhiều, cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Dương Nguyên Mỗ có biện pháp diệt sát hơn phân nửa, hai vị tiểu hữu còn lại hẳn là có thể ứng phó. Lúc ở Khổ Linh Đảo, Nguyên Yểm từng giao thủ với Hàn Lập trong thời gian ngắn ngủi, đối với thực lực của hắn vẫn có vài phần tín nhiệm. Vậy Lạc Mỗ liền chờ mong thần thông của Nguyên đạo hữu. Lạc Hồng nhìn Lư Hương trôi nổi bên cạnh Nguyên Yểm, lập tức đáp lại một cách khẳng định. Hai người kia nói không sai, ngươi quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Nhưng ngay khi Nguyên Yểm cho rằng tộc cự nhân sẽ bị khí tức của nó chấn nhiếp, thì tộc trưởng kia lại giống như đã sớm có chuẩn bị, hết sức bình tĩnh nói. Ngay sau đó, bốn cự nhân trưởng thành bao gồm cả tộc trưởng không nói hai lời, từ trong con mắt duy nhất của bọn họ bắn ra một cột sáng mờ mịt, tất cả đều công về phía Nguyên Yểm. Dương Nguyên Yểm tuyệt đối không ngờ tới hỗn độn cự nhân vừa rồi còn có ý đồ đàm phán lại đột nhiên ra tay, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ kịp ngăn hắc ma chủy ở trước người. Nhưng bốn cột sáng này vừa mới tới gần, liền đột nhiên nổ tung ra, cũng không chính diện giao phong với hắc ma chủy. Theo một mảng lớn linh quang tối tăm mờ mịt bao phủ Nguyên Yểm, một quả cầu đá xám trắng đường kính mấy trượng trong nháy mắt thành hình, thoáng cái liền vây Nguyên Yểm ở trong đó. Nhưng rất nhanh, mặt ngoài thạch cầu liên tục hiện lên mấy vết rạn màu đen, hiển nhiên là Nguyên Yểm ý thức được mình lại bị bày ra một đạo, mà tế ra hắc ma chủy, muốn thoát khốn. Nhưng bốn hỗn độn cự nhân bắn ra cột sáng màu xám cũng không ngừng, vết rạn mới vừa xuất hiện, thạch cầu liền dày đặc gấp mấy lần, đồng thời không hề có ý tứ đình chỉ. Mặc dù vết rạn màu đen vẫn không ngừng xuất hiện, nhưng Nguyên Yểm vẫn không thể thoát khỏi. Đột nhiên, theo những vết rạn màu đen cùng nhau xuất hiện tiếng nổ mạnh dừng lại, nhưng sau một khắc, một tiếng kêu chói tai bỗng nhiên vang lên. Dê chỉ thấy, trên thạch cầu xám trắng đường kính trăm trượng bị xuyên thủng một lỗ thủng lớn chừng lỗ kim nhãn, một đạo lưu quang màu đen lúc này từ đó bắn ra. Cùng lúc đó, âm thanh phẫn nộ của Nguyên Yểm cũng truyền đến, Lạc đạo hữu, bọn họ không chống đỡ được bao lâu, ngươi trước tiên ngăn cản một lát. Trong hai mắt linh quang lóe lên, Lạc Hồng lúc này thấy rõ trong lưu quang màu đen kia chính là cái lưu hương màu đen mà Nguyên Yểm tế ra. Giờ phút này, cái lò này đang tản ra một cỗ khí tức làm cho người sợ hãi, đánh thẳng tới chỗ tường thành cự nhân. Thấy tình thế không ổn, tộc trưởng cự nhân kia lập tức lách mình tiến lên, duỗi ra bàn tay khổng lồ chộp tới lò luyện đan màu đen. Tuy rằng hành động lần này khiến cho hắn không thể tiếp tục thi triển thiên phú thần thông, nhưng bởi vì đông đảo hợp thể cự nhân sớm đã gia nhập vây khốn Nguyên Yểm, cho nên cũng không tạo thành bất lợi gì. Mà ngay khi bàn tay khổng lồ của tộc trưởng cự nhân sắp chạm vào lò luyện đan, một đạo ngân mang chói mắt lại trống rỗng xuất hiện ở gần đó. Chỉ lóe lên đã chém cánh tay khổng lồ của hắn thành hai đoạn. Lập tức, đại lượng huyết dịch màu vàng tựa như thác nước trút xuống, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Không hề nghi ngờ, một chảm này chính là kiệt tác của Lạc Hồng. Nhưng mà, giờ phút này hắn cầm phá thiên thương trong tay nhìn tộc trưởng cự nhân, cũng không lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ vì cho dù tiếp nhận vết thương cụt tay, khí tức của đối phương cũng không có rơi xuống nửa phần. Quả nhiên, chỗ đứt gãy hiện lên một đạo linh quang màu vàng, máu tươi lập tức ngừng chảy. Sau đó, càng có vô số mầm thịt điên cuồng mọc ra từ chỗ đứt gãy, Trong nháy mắt, cánh tay vẫn hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng. Dê thật sự là da dày thịt béo. Trách không được Minh Hồn và Hoàng Tuyền sẽ đặt hy vọng ở trên người các ngươi. Tộc trưởng có thể báo cho Lạc Mỗ biết các ngươi đã giao dịch gì không? Nếu là ở bên ngoài, lực lượng pháp tắc không gian còn sót lại ở miệng vết thương tuyệt đối sẽ không để cho thương thế khôi phục nhanh chóng như vậy. Nhưng ở hỗn độn chi địa này, lực lượng pháp tắc lưu lại lập tức sẽ bị cọ rửa sạch sẽ. Tộc cự nhân có thể vây khốn Nguyên Yểm quyết đoán như thế, tuyệt đối là trước đó đã nhận được tin tức, biết được sự lợi hại của Nguyên Yểm. Mà có thể làm được việc này, ngoại trừ Minh Hồn và Hoàng Tuyền ra, Lạc Hồng không thể nghĩ tới người khác. Nhưng bây giờ tộc trưởng cự nhân hiển nhiên không rảnh trả lời câu hỏi của Lạc Hồng, hắn quay người muốn đuổi theo lư hương màu đen nhìn vô cùng nguy hiểm kia. Nhưng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực vô hình, khiến cho thân hình hắn trì trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lư hương màu đen đánh lên tường thành. Oanh một tiếng vang thật lớn, lư hương màu đen trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cái đầu ma diễm ngàn trượng, một bên cười quái dị cạc cạc vừa di động trên tường thành. Dê chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng liền nhận ra cái đầu do ma diễm tạo thành này. Giống như đúc với cự ma đáng sợ mà Nguyên Yểm hóa thành ngày đó, trong lòng nhất thời có vài phần phán đoán uy lực của nó. Đáng tiếc lệch một chút, bằng không một kích này liền có thể thoát khốn. Lạc Hồng lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1475, Đại khái ngoài dự liệu. Không có, Nguyên Ma tự mình điều khiển, ngọn lửa ma sợ hãi này mặc dù nện vào trên tường thành, nhưng di động tiếp theo lại không chính xác. Chỉ đảo qua 1/3 tường thành, liền nghiêng ra ngoài, đâm vào phía sau thành lũy khổng lồ. Hơn nữa những người da vàng khổng lồ kia cũng không phải vật chết, thấy tình hình không ổn tự nhiên sẽ thoát đi. Cho nên chân chính bị ma diễm khủng bố bao trùm, chỉ chiếm 2/2 người khổng lồ trên tường thành, cũng chính là 5-60 người. Cũng may ma diễm của Nguyên Ma cũng không đơn giản, sau khi những cự nhân kia bị bao phủ vào biển lửa, lập tức liền có vô số diễm ti chui vào trong cơ thể của bọn họ. Sau một khắc, những cự nhân này giống như nhìn thấy sự vật e ngại nhất, tất cả đều hai tay ôm đầu kêu thảm lên. Trong lúc đó, rất nhiều sợi tơ màu đen từ bên cạnh hốc mắt của bọn họ chui ra, chỉ một hơi thở, liền khiến cho độc nhãn vốn có màu xám hóa thành một màu đen kịt. Lập tức, những cự nhân này như phát cuồng vung nắm đấm lên, hướng cự nhân còn lại đánh tới. Tuy người khổng lồ không chịu ảnh hưởng chiếm 8/10, nhưng đối mặt đồng tộc của mình, bọn họ giờ phút này đã không thể hạ sát thủ, lại không thể chế phục bọn họ. Vì vậy, trong lúc nhất thời trên tường thành trở nên vô cùng hỗn loạn, cự nhân dùng để duy trì phong ấn Nguyên Ma trực tiếp ít đi một nửa. Nhất thời, bên trong thạch cầu truyền đến tiếng nổ mạnh rõ ràng hơn vài phần, một bộ dạng không bao lâu nữa Nguyên Ma sẽ thoát khốn. Ngươi, đáng chết. Mắt thấy đông đảo tộc nhân bị ma diễm nhập thể, cốt nhục tương tàn, tộc trưởng cự nhân lúc này nổi giận, quay đầu hét lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ một khối cự thạch màu vàng. Chỉ thấy cánh tay kia hóa thành một đạo tàn ảnh, khối cự thạch như ngọn núi nhỏ này mang theo tiếng rít khủng bố, bay thẳng tới Lạc Hồng. Nhưng mà, đối mặt với thế công đáng sợ như núi cao đánh tới này, Lạc Hồng lại không có nửa phần biến sắc, vẫn chỉ đưa ra tay phải. Thái sơ chi lực thúc dục, khối cự thạch màu vàng này giống như những lưỡi dao màu đỏ thẫm lúc trước, trong nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng lập tức kình phong đập vào mặt, tộc trưởng cự nhân kia lại thừa cơ phi độn đến cách Lạc Hồng trăm trượng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây thạch bổng vàng óng ánh. Không đợi Lạc Hồng nhìn thêm hai lần, đối phương đã vung thạch bổng đập thẳng vào đầu hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, thạch bổng màu vàng kia tựa như nện lên trên đe sắt do tử lôi tạo thành, mặc dù kích thích một mảng lớn lôi quang màu tím, nhưng lại sinh sinh ngừng lại giữa không trung. Lực phản chấn cực lớn trực tiếp xé rách hổ khẩu của tộc trưởng tộc cự nhân, khiến hắn lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Mà ngay lúc hắn đang khiếp sợ trước mặt, nhóc tì có thể ngăn cản một kích toàn lực ẩn chứa chân thổ pháp tắc của hắn, một cự quyền hư ảo lôi điện liền đập tới đầu lâu của hắn. Không tốt! Thấy mục tiêu của hắn là con mắt duy nhất, tộc trưởng cự, nhân cảm thấy không ổn, vội vàng nhắm mắt lại, một tầng mặt nạ bằng đá màu vàng nặng nề cũng nhanh chóng ngưng tụ trên đầu hắn. Nhưng theo một tiếng sấm ầm ầm vang lên, mặt nạ đá vàng vừa mới thành hình liền chia 5 xẻ 7 ra, Ngay sau đó đau đớn mãnh liệt liền khiến cho tộc trưởng cự nhân phát cuồng kêu thảm thiết. Chỉ thấy nó chẳng những bị đánh trúng mà còn bị bay ngược ra ngoài, một đường máu màu vàng từ trong con mắt đang nhắm chặt chảy ra. Hiển nhiên, một quyền này của Lạc Hồng cho dù không có đánh nổ độc mục của hắn, cũng tuyệt đối là trọng thương. Đáng tiếc, hiệu suất chuyển hóa không phải đồng nguyên vẫn thấp một chút, nếu không một quyền này nhất định có thể đánh nổ đầu hắn. Nhìn tộc trưởng khổng lồ bay ngược ra ngoài, Lạc Hồng vừa buông nắm tay phải đang nắm chặt ra, vừa đáng tiếc nói. Thì ra, hắn đã gia trì thái sơ chi khí do khối cự thạch màu vàng luyện hóa ra lên trên tử tiêu thần lôi, cũng dùng nó thi triển kinh lôi tiên thể thuật. Như thế mới lấy lực lượng một kích, phá vỡ thủ đoạn hộ thân của tộc trưởng cự nhân, còn vượt qua nhục thân mà đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc là, đối phương tu luyện cũng không phải là chân lôi pháp tắc, luyện hóa ra thái sơ chi khí đối với tử tiêu thần lôi tăng phúc cũng không lớn. Nếu không một quyền này đánh xuống, vị tộc trưởng khổng lồ này hơn phân nửa cũng liền bàn giao. Cũng may điểm này khi Lạc Hồng khôi phục rất nhiều huyền thiên linh bảo, hắn cũng đã có phát hiện, lập tức bất quá xác nhận 1-2, tất nhiên là chưa nói tới thất vọng gì. Lúc này, xa xa truyền đến vài đạo tiếng nổ vang, Lạc Hồng phân ra một đạo thần niệm nhìn lại. Liền thấy Hàn Lão Ma đang cùng Diệp Hân cùng vài hợp thể cự nhân ác chiến một chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. A, lừa đảo, chuyện này không giống như đã nói. Một mắt không thể nghi ngờ là khí quan quan trọng của loại người khổng lồ hỗn độn này, một khi bị hao tổn, liền không cách nào nhanh chóng khôi phục nguyên như vậy. Nhưng dưới tình huống bình thường, độc mục cũng không phải nhược điểm của những cự nhân này, dù sao toàn thân trên dưới của bọn họ, nhãn cầu tràn ngập chân thổ pháp tắc này là cứng rắn nhất. Cho nên sau khi bị đánh cho bị thương độc mục, tộc trưởng cự nhân lập tức ý thức được sự cường đại của Lạc Hồng, khiến hắn chửi ầm lên. Giống như ta nghĩ, minh hồn bọn hắn cũng không biết thực lực chân thật của ta, tộc trưởng cự nhân này chẳng khác gì là bị tình báo sai lầm của bọn hắn lừa gạt. Lạc Hồng thấy thế chỉ là suy nghĩ một chút, liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lập tức lại có chút do dự, có nên nhanh chóng tiêu diệt tộc trưởng cự nhân hay không. Dù sao, trước mắt nguyên ma bị tộc người khổng lồ trấn phong, chính là cơ hội tốt để hắn độc chiếm bảo khố phi thăng, đi xem trước rồi nói sau. Sau khi chần chừ một cái chớp mắt, Lạc Hồng vẫn quyết định trước tiên mặc kệ nguyên ma, đi tìm đến bảo khố phi thăng kia rồi nói sau. Nếu như đến lúc đó, hắn không mở được bảo khố, trở về trợ giúp nguyên ma thoát khốn cũng không muộn, trái lại, hắn sẽ không khách khí. Vì vậy thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu bạc, xông thẳng tới thành lũy khổng lồ phía sau tường thành. Lúc trước hắn cảm ứng được, phi thăng bảo khố kia ở sâu trong tòa pháo đài này. Tộc trưởng cự nhân tất nhiên là không biết ý định của Lạc Hồng, lúc này mở ra một khe hở, một mắt thấy thế. Còn tưởng rằng Lạc Hồng muốn đi tàn sát hợp thể tộc nhân trên tường thành, lúc này liền đưa tay ngăn cản. Nhưng mà ngân mang lóe lên, cự trưởng quét tới kia liền bị xuyên thủng qua. Sau khi đau đớn, tộc trưởng cự nhân lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Hồng cũng không ra tay với hợp thể tộc nhân trên tường thành, mà phá vỡ cấm chế xông vào trong đại bảo, không khỏi lộ ra một tia thoải mái. Lập tức, gã xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn chằm chằm hai người Hàn Lập, trong một con mắt lộ ra vẻ chỉ hé ra một khe hở, lập tức bộc phát ra sát cơ nồng đậm. Hàn Lão Ma lúc này liền cảm ứng được, vội vàng tập trung tinh thần, chuẩn bị tùy thời mời giải đạo nhân xuất thủ. Đồng thời, hắn cũng hiểu vì sao Lạc Hồng bảo hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, hơn phân nửa là cho dù không có chuyện ngoài ý muốn lần này. Vị sư huynh tốt này của hắn cũng không muốn cùng nguyên ma chân thật hợp tác. Tuy nói Hàn Lập lúc này không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng hắn đối với cách làm của Lạc Hồng lại vô cùng tán đồng. Dù sao, lần hợp tác này ai thật tình, ai mới thật sự thua, Hàn Lập mới không tin nguyên ma bên kia không có tâm địa gian dảo gì. Cuối cùng, tộc trưởng cự nhân tựa hồ là nhìn thực lực hai người Hàn Lập không đáng lo, liền lựa chọn đi lên tường thành chế trụ những tộc nhân phát cuồng kia, tạm thời cũng không ra tay với hai người Hàn Lập. Thấy tình cảnh này, Diệp Hân một mực nắm linh phù màu bạc trong lòng bàn tay lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chỉ đấu hai hiệp với hợp thể cự nhân đối diện, tiếng truyền âm của Lạc Hồng lại đột nhiên vang lên trong nguyên thần của nàng, khiến nàng phân thần, thiếu chút nữa không né tránh được công kích của đối thủ. Cùng lúc đó, ở trong không gian hỗn độn cách chiến trường không biết bao nhiêu vạn dặm, Minh Hồn và Hoàng Tuyền đang nhìn điểm sáng thật nhỏ ở phía xa thỉnh thoảng sáng lên, lộ ra nụ cười gian kế thực hiện được. Còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, nhanh như vậy đã bị tộc trưởng Thái Phỉ kia thu thập, xem ra một kích mới có thể là át chủ bài của hắn. Minh Hồn lập tức cười đến vô cùng vui vẻ, phảng phất như đại thù được báo. Vốn chỉ là một đại thừa mới lên cấp, cho dù có chút thần thông, lại có thể lợi hại cỡ nào. Hắn bị tộc trưởng Thái Phỉ diệt sát nhanh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Vì không bị Nguyên Ma phát hiện, Hoàng Tuyền và Minh Hồn đều lẩn trốn cực xa, lập tức chỉ dựa vào linh quang bùng nổ trên chiến trường mới có thể phán đoán một hai đối với thế cục. Mà trong lòng bọn họ, chiến lực của Lạc Hồng không thể so sánh với tộc trưởng Thái Phỉ, cho nên sau khi phát hiện không còn linh quang của đấu pháp xuất hiện, bọn họ lập tức nhận định Lạc Hồng đã bị thua. Lúc này sau khi cười xong, Hoàng Tuyền lại lộ ra vẻ ngương trọng, có chút không yên lòng dặn dò, nếu họ Lạc kia đã chết, kế tiếp bọn họ phải chuyên tâm đối phó Nguyên Ma. Có Hắc Ma Chủy trong tay, cho dù là những đại thừa Thái Phỉ có ưu thế về nhân số, chỉ sợ cũng phải tử thương một hai người. Mà với thất tình ma công của Nguyên Ma, chỉ cần trong lòng đối thủ xuất hiện sợ hãi, hắn ở lúc đấu pháp liền có thể chiếm tiện nghi lớn. Minh Hồn huynh, đến lúc đó ngươi phải canh đúng thời cơ nha. Hoàng Tuyền huynh yên tâm, chờ Nguyên Ma kia phá phong ấn mà ra, bổn vương liền lập tức vận dụng hậu thủ trong vạn linh huyết bàn, để bọn họ không biết sợ hãi là gì. Minh Hồn lúc này tràn đầy tự tin nói. Vậy thì tốt rồi, nếu nói lần này cũng thật sự thuận lợi, lúc này mới ngày đầu tiên, bọn họ liền cùng Thái Phỉ bộ tộc nổi lên xung đột, ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ mấy ngày chứ. Hoàng Tuyền nghe vậy tâm tình lập tức tốt lên, không khỏi cảm khái hai người may mắn. Chỉ có thể nói Nguyên Ma quá mức bá đạo, vừa phát hiện dấu vết Thái Phỉ nhất tộc liền lao thẳng tới, cũng không nghĩ ra mục đích mình tới đây là gì. Nghĩ đến cảnh tượng Nguyên Ma chạy thẳng đến đại bảo, Minh Hồn không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Đổi lại là hắn, không tra xét vị trí của phi thăng bảo khố ra trước, mới sẽ không phức tạp như thế. Thổ linh chi khí thật nồng đậm. Theo một tiếng đông, Lạc Hồng liên tiếp phá 9 đạo vách tường, rơi xuống trên mặt đất của một tòa đại điện khổng lồ. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy đại điện này tuy rằng tu luyện thô giáp, nhưng chỉ lấy thổ linh khí để luận, trình độ tràn đầy lại chỉ có hơn chứ không kém Quảng Hàn giới. Tiên tử, có cảm ứng được tọa độ không gian không? Trong đại điện mặc dù trống rỗng, nhưng Lạc Hồng sớm đã đoán được thánh vật ma giới trong miệng Nguyên Ma là ở trong một không gian tiết điểm nào đó. Bằng không năm đó sau khi nhiều thánh tổ ma tộc tìm kiếm như vậy, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Chỗ trung tâm tòa đại trận kia có chút dao động dị thường, nhưng nơi đây pháp tắc hỗn loạn, bản tiên tử cũng không dám xác định. Trong hỗn độn chi địa không lúc nào là không gian chấn động rất nhỏ, dưới quấy nhiễu mãnh liệt như thế, ngân tiên tử làm huyền thiên khí linh thuộc tính không gian, cũng khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Cho dù biết được phạm vi đại khái, cũng không thể khóa chặt được chính xác một chút nào. Không sao, Lạc Mỗ đối với cái này sớm có an bài, chỉ cần dùng một đạo không gian ba động mạnh hơn khác che qua những tạp ba kia. Tiên tử toàn lực cảm ứng, liền hơn phân nửa có thể làm được định vị. Lạc Hồng nghe vậy không những không thất vọng, ngược lại lập tức đưa ra biện pháp giải quyết. Ha ha, trách không được ngươi muốn dẫn theo tiểu nha đầu kia. Tiểu, tử ngươi đã sớm muốn lợi dụng nàng rồi đúng không? Ý niệm vừa chuyển, ngân tiên tử liền ý thức được một đạo không gian ba động mạnh hơn khác đến từ nơi nào, lập tức không khỏi âm hiểm cười nói. Tiên tử trách lầm Lạc Mỗ rồi, có Diệp tiên tử ra tay tuy rằng thuận tiện một chút, nhưng Lạc Mỗ cũng không phải không thể trách nàng, cho nên căn bản không cần tính toán cái gì. Mặc dù không có Diệp Hân, Lạc Hồng cũng có thể chuẩn bị không gian linh bảo làm được chuyện đồng dạng, khác biệt chỉ là tốn chút ít tâm tư mà thôi. Thời gian khẩn cấp, Lạc Hồng liền truyền âm cho Diệp Hân, để nàng toàn lực kích phát thiên phượng chân huyết. Sau một khắc, một tiếng phượng gáy rõ to từ trong động khẩu trên vách tường truyền đến. Thành công, tiếp theo làm phiền tiên tử. Sau khi thu hồi ánh mắt từ cửa động, Lạc Hồng liền đưa tay tế ra phá thiên thương. Yên tâm, trong vòng 7 hơi thở, nhất định có kết quả. Ngân tiên tử vừa mới nói xong, phá thiên thương treo trên không trung liền phù văn sáng rõ tỏa ra bốn phía từng đạo ngân văn, không ngừng đảo qua không gian phía trên đại trận. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng không có nhìn, lập tức tay phải hắn khẽ đảo, lại là đem tiểu hắc cầu tế ra. Nhìn một vòng thái sơ chi khí màu vàng đất vờn quanh phía trên, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày lẩm bẩm, vậy mà nhiều như vậy. Chẳng lẽ suy đoán của ta có sai? Hóa ra, từ sau khi Lạc Hồng tiến vào vùng đất hỗn độn, vẫn luôn để tiểu hắc cầu thôn phệ dị lực hắc ma. Ý đồ lấy dị lực hình thành bao nhiêu thay đổi của lực thái sơ để đo lường tính toán ngọn nguồn của nó. Dù sao, dựa theo quy luật lúc trước, càng tới gần ngọn nguồn dị lực, cường độ dị lực sẽ càng lớn. Trong cùng một thời gian, quả cầu đen nhỏ sẽ cắn nuốt càng nhiều khí thái sơ. Như vậy, chỉ cần tiến hành tính toán nhiều một chút, rất dễ dàng có thể có được tọa độ không gian đầu nguồn dị lực. Cho nên, mặc dù sau khi tiến vào hỗn độn chi địa, bọn họ gần như không yên tĩnh qua, hắn vẫn khó khăn lắm mới hoàn thành hai lần trắc toán. Nhưng mà, kết quả lần thứ hai này lại vượt xa dự đoán của Lạc Hồng, nó cũng nhiều hơn lần đầu tiên rất nhiều. Nói cách khác, trong hỗn độn chi địa này, dị lực hắc ma rất có thể phân bố bình quân. Điều này khác xa so với suy đoán lúc trước của hắn về dị lực hắc ma và thánh vật ma giới. Dù sao, thánh vật ma giới này ở trong không gian tiết điểm trước mắt hắn, nếu thật sự có liên quan, vậy lần đo lường tính toán thứ hai đạt được lực lượng thái sơ hẳn là nhiều hơn rất nhiều mới đúng. Khá lắm, chẳng lẽ lần này ta trách oan nguyên ma, hắn thật sự nói thật. Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ cổ quái lẩm bẩm. Năm đó trong thương nghị, Lạc Hồng chú ý tới nguyên ma đang cố ý cường điệu phi thăng bảo khố, mà để hắn xem nhẹ món thánh vật ma giới chịu tải bảo khố kia. Điều này không khỏi khiến hắn nổi lên lòng nghi ngờ, cho rằng thánh vật ma giới mới là mục tiêu chân chính của nguyên ma, thậm chí có thể là ngọn nguồn của dị lực hắc ma. Nhưng bây giờ xem ra, dường như là hắn đa tâm. Những lão âm bức này lại cũng sẽ có một ngày hoàn lương. Chuyện này khiến ta ngược lại giống như là một ma đầu. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm oán thầm, thanh âm của Ngân Tiên Tử đột nhiên vang lên bên tai hắn, tìm được rồi, Lạc tiểu tử, là ở chỗ này. Ánh mắt rời đi, Lạc Hồng lúc này nhìn thẳng vào vị trí Ngân Tiên Tử thần niệm đưa tin, lập tức không nói hai lời liền phi thân nâng thương hướng một điểm kia đâm tới. Chương 1476, Vương Lực. Lạc Hồng vừa mới tiến vào phạm vi đại trận, biên giới liền dâng lên từng màn sáng màu vàng. Trong chớp mắt, một tòa trận pháp lồng giam đã đem Lạc Hồng vây ở trong đó. Không hề nghi ngờ, trận này không đơn giản có thể quấy nhiễu người bên ngoài dò xét phi thăng bảo khố, càng là một cái bẫy. Sau khi lồng giam hình thành, ngược lại không ngăn cản Lạc Hồng tới gần chỗ không gian tiết điểm của thánh vật, mà chỉ là quanh người hắn tạo thành một tầng quang điểm màu vàng nhạt. Trong lúc không ngừng lấp lóe, Lạc Hồng giống như là bị đông đảo đom đóm bao vây, nhìn không có uy hiếp gì. Nhưng chỉ có bản thân Lạc Hồng biết, mỗi một lần những điểm sáng này lóe lên đều sẽ khiến cho một lượng lớn lực lượng chân thổ pháp tắc tràn vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải thần quang năm màu hộ thể, từ lần đầu tiên lóe lên, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều thổ ban, cho đến khi hóa thành một pho tượng đất. Trận này có thể điều động lực lượng pháp tắc cấp bậc huyền thiên, trách không được ta tiến đến lâu như vậy, những hỗn độn cự nhân kia đều không nóng nảy. Sau khi trên mặt lóe lên dị sắc, Lạc Hồng liền phân ra một đạo tâm thần, thúc giục tiểu hắc cầu. Lập tức, những điểm sáng màu vàng óng kia liền mãnh liệt chui vào nhục thể của hắn, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một điểm hàn mang đâm trúng một chỗ hư không, khiến cho đại lượng không gian loạn lưu tràn ra bốn phía, một đạo lưu quang màu vàng cũng theo đó bay ra. À, linh khí này, hay cho một thánh vật ma giới. Hơi cảm ứng một chút, Lạc Hồng liền phát hiện lưu quang màu vàng kia tản mát ra, chính là linh khí cực kỳ tinh thuần, không khỏi khịt mũi coi thường đối với thuyết pháp của nguyên ma. Thần niệm dẫn một cái, lưu quang màu vàng kia liền ngoan ngoãn hướng hắn bay vụt mà đến, nhưng mà hắn đưa tay chảo một cái, đạo lưu quang này lại là như ảo ảnh, trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn. Ồ, thứ này chẳng lẽ là... Đang kinh nghi, một bàn tay khổng lồ lại trực tiếp xé mở hư không, từ đỉnh đầu Lạc Hồng chụp xuống. Cùng lúc đó, đại trận dưới thân gã cũng lập tức đại phóng linh quang, đâm ra rất nhiều gai nhọn bằng hoàng ngọc răng đầy phù văn. Hừ, không nhớ lâu. Bị quấy rầy hứng thú đoạt bảo, Lạc Hồng lúc này tức giận hừ một tiếng, thân hình lập tức hóa vào trong phá thiên thương, đón đầu đánh tới bàn tay khổng lồ kia. Chỉ thấy một đạo ngân long lóe lên, liền chui vào trong lòng bàn tay khổng lồ. Sau đó, mảng lớn cốt nhục giống như bị ném vào đao trận, nhanh chóng bị tước đoạt. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bàn tay khổng lồ đã bị xoắn thành từng mảnh nhỏ, mà đây còn lâu mới là kết thúc. Lúc này, ngân long thuận theo cánh tay một đường bẻ gãy nghiền nát thẳng hướng chủ nhân bàn tay khổng lồ mà đi. Một lát trước đó, tộc trưởng cự nhân tộc vừa mới trấn áp những hợp thể tộc phát cuồng kia, liền cảm ứng được trận pháp dị thường, không khỏi quá sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, hắn không suy nghĩ nhiều liền xuất thủ ngăn cản Lạc Hồng cướp đi thánh vật, kết quả rơi vào kết cục ôm cánh tay bị cụt kêu thảm thiết lui về phía sau. Nhưng mà, Tộc trưởng cự nhân tộc này cũng không phải hạng người hời hợt, thấy mình bất kể thôi động lực lượng huyết mạch như thế nào, cũng ngăn không được Lạc Hồng tàn phá nhục thể của hắn. Lúc này sắc mặt hắn nghiêm nghị, đem cánh tay phải của mình kéo xuống tận gốc. Một mảng lớn mưa máu rơi xuống, khiến cho sắc mặt tộc trưởng cự nhân lập tức trắng bệch mấy phần. Tuy rằng vết thương rất nhanh lại chui ra vô số mầm thịt, cánh tay phải lại lần nữa bắt đầu khôi phục nguyên bản. Nhưng giờ phút này tộc trưởng cự nhân nhìn Lạc Hồng cầm thương bạc trong tay, trong lòng đã là một mảnh sợ hãi. Bởi vì không ai hiểu rõ hơn hắn về uy lực của đại trận trong bảo, đối phương cũng không phải một mình hắn có thể địch nổi. Tất cả đến giúp ta. Vừa mới nói xong, ba người khổng lồ đại thừa vốn đang trấn phong nguyên ma lập tức lắc mình lao đến, lập tức bao vây Lạc Hồng vào giữa. Ha ha, muốn nhanh chóng giết ta. Liếc nhìn thạch cầu xám trắng còn đang không ngừng truyền ra tiếng nổ, Lạc Hồng liền ý thức được bốn hỗn độn cự nhân này là muốn ở trong mấy hơi thở nguyên ma thoát khốn, đem nó diệt sát. Nghe lời ấy, bốn gã hỗn độn cự nhân đều không có trả lời, lúc này hai tay giơ đầu lâu lên, liền từ trong độc nhãn của mình bắn ra một cột sáng màu xám trắng. Chỉ thấy bốn cột sáng này cũng không bay quá xa, liền nổ tung trên không trung. Tất cả đều hóa thành một tòa núi lớn đá xám còn khổng lồ hơn cả bản thân cự nhân, rơi vào trên hai tay bọn họ giơ lên cao. Cảm ứng uy thế kinh người từ bốn phía truyền đến, Lạc Hồng liền biết bốn hỗn độn cự nhân này hợp lực một kích tiếp theo chắc chắn kinh thiên động địa. Thế là, thân hình hắn lóe lên, tựa như muốn tạm lánh mũi nhọn độn lên không trung. Ngay sau đó, chỉ nghe bốn tiếng hét to đồng thời vang lên, bốn tòa núi đá xám khổng lồ đồng thời bị bốn gã hỗn độn cự nhân kia ném ra. Dưới sự tập trung của bốn cỗ lực lượng, Lạc Hồng phát hiện ngay cả hắn cũng khó có thể thuấn di tránh né, nếu đổi lại là người khác, tất nhiên là chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng cho dù có thể dựa vào lực lượng pháp tắc không gian phá không mà đi, Lạc Hồng lúc này cũng không có ý nghĩ này. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, một ấn tỳ màu vàng đất liền xuất hiện ở trong tay hắn. Mấy lần thiên địa âm dương lô luyện, ra không ít tuyệt phẩm linh tài, Lạc Hồng vì ma luyện luyện khí thuật của mình, liền dùng một bộ phận trong đó luyện chế vài món linh bảo lợi hại, ấn tỳ này chính là một trong số đó. Mặc dù so với Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cùng Lạc Hồng khác thường dùng bảo vật, uy lực của ngọc tỷ này xa xa không bằng, nhưng bây giờ lại không thể thích hợp hơn. Mắt thấy bốn tòa cự sơn đá xám sắp đập tới, Lạc Hồng thúc giục pháp lực liền làm ấn tỳ màu vàng đất bành trướng đến không kém bao nhiêu, lập tức điểm một kiếm khiến cho nó đánh tới bốn tòa cự sơn đá xám. Tuy ấn này do Lạc Hồng tự tay luyện chế, nhưng pháp tắc chi lực bên trong vẫn không bằng ngọn núi đá khổng lồ kia, huống chi bây giờ còn là lấy một địch bốn, có thể nói là không có chút cơ hội thắng nào. Không tốt, Lạc huynh chỉ sợ không địch lại. Thoáng cảm ứng, Diệp Hân liền phát giác chênh lệch khí tức kinh người, giờ phút này không khỏi lo lắng nói: Diệp tiên tử đừng vội, Lạc sư huynh cũng sẽ không xuất hiện sai lầm sơ đẳng như vậy, phán đoán sai uy lực thần thông của đối thủ. Mặc dù Hàn Lập cũng ở những hợp thể cự nhân kia rút về tường thành hỗ trợ trấn phong nguyên ma, một mực chú ý chiến cuộc, lại không tin tưởng Lạc Hồng như Diệp Hân. Dù sao hắn lập tức chú ý tới, Lạc Hồng giờ phút này trên mặt chẳng những không có một tia kinh hoàng, ngược lại khóe miệng mang theo ý cười, khí định thần nhàn. Hiển nhiên, tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Quả nhiên, ngay lúc ấn tỳ màu vàng đất sắp va chạm với bốn tòa cự sơn đá xám, trong nháy mắt một đạo vân khí màu vàng nồng đậm liền bị Lạc Hồng đánh ra một chưởng, chui vào trong ấn tỳ màu vàng đất. Lập tức, hai mắt hoàng long trên ấn tỳ màu vàng đất sáng ngời, phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Sau một khắc, một đạo hư ảnh lóe ra, ấn tỷ màu vàng đất thoáng cái bành trướng thể tích gấp 10 lần, dù cho bốn tòa cự sơn gộp lại, cũng khó có thể so sánh. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, song phương liền phát sinh va chạm kịch liệt, trong lúc nhất thời linh quang màu vàng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhưng bốn tòa cự sơn chỉ ngăn cản trong chớp mắt, liền bắt đầu vỡ vụn từng khúc. Chỉ trong ba hơi thở, chúng đã hoàn toàn sụp đổ trong ánh mắt khiếp sợ của bốn người khổng lồ hỗn độn, hóa thành điểm sáng đầy trời. Phốc, phốc, dưới phản vệ, bốn tên hỗn độn cự nhân nhao nhao miệng phun máu tươi, khí tức bỗng nhiên rơi xuống một đoạn. Đừng hoảng hốt, chúng ta không có thua. Tộc trưởng cự nhân lập tức vội vàng mở miệng ổn định quân tâm. Đương nhiên, hắn cũng không phải đơn thuần mạnh miệng, mà là lúc này ấn tỷ tuy nói đập vỡ bốn tòa núi đá lớn, bản thân cũng sắp chống đỡ không nổi. Chỉ thấy đông đảo vết rạn không ngừng hiển hiện trên bảo vật này, linh khí bên trong càng không cách nào ức chế chút xuống. Giọt nước xoay một cái, ấn tì màu vàng đất nhanh chóng co lại chỉ còn vài tấc, bay đến trên tay phải Lạc Hồng. Nhưng không đợi Lạc Hồng có bất kỳ động tác gì, bảo vật này liền đột nhiên đình chỉ chuyển động, ngay sau đó bành một tiếng, vỡ thành vô số mảnh vụn. Xem ra đối với linh bảo mà nói, pháp tắc chi lực cấp bậc huyền thiên vẫn là quá miễn cưỡng. Lạc Hồng thấy thế không khỏi lắc đầu, nguyên lai vừa rồi sở dĩ ấn tỷ màu vàng đất này có thể đại phát thần uy như thế. Chính là hắn đã cưỡng ép rót lực lượng thái sơ do chân thổ pháp tắc của đại trận cự bảo luyện hóa ra vào trong đó. Nói cách khác, ấn tỷ màu vàng đất không phải là không chịu nổi lực phản chấn của bốn tòa cự sơn, mà là do nó bị phá hủy từ chất liệu thân thể không chống lại được lực lượng pháp tắc quá mức cường đại, mà là tự động sụp đổ. Nhưng mà, còn chưa tới phiên các ngươi cao hứng. Nhìn bốn hỗn độn cự nhân lộ ra ý cười phía dưới, Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng. Lập tức, song đồng nổi lên kim quang một lần nữa nhìn về phía tay phải của mình, lập tức thời gian nghịch lưu. Những tàn phiến tứ tán kia nhao nhao bay ngược về, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành ấn tỷ màu vàng đất. Chẳng những không có một vết rạn nào, hơn nữa ngay cả khí tức cũng không giảm chút nào so với lúc ban đầu. Điều đó không có khả năng. Vương lực, đó là vương lực, tộc trưởng. Ba gã hỗn độn cự nhân liếc mắt liền nhìn ra Lạc Hồng vận dụng thời gian pháp tắc. Lập tức mỗi người lộ ra thần sắc so với vừa rồi còn muốn khiếp sợ gấp 10 lần, thậm chí chiến ý trong mắt cũng tiêu tán hơn phân nửa. Im miệng hết cho ta. Tộc trưởng cự nhân hét lớn một tiếng, ngăn ba tên đại thừa cự nhân bối rối, sau đó hướng Lạc Hồng buồn bực nói, các hạ cần cái gì đều có thể lấy đi, chỉ cần giao ra một sợi vương lực là được. Hừm, các ngươi không đánh nữa, còn có vương lực là cái gì? Lạc Hồng lúc này không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói. Từ bố trí trong đại bảo không khó để nhận ra, tộc đàn cự nhân này tới đây hẳn là vì thánh vật. Theo đạo lý mà nói, bọn họ phí khí lực lớn như vậy, không chính thức trả giá một chút thương vong là không thể nào dừng tay. Vương lực chính là thời gian pháp tắc, các hạ có thể thi triển thần thông vật linh về nước, nhất định là nắm giữ vương lực cực sâu. Chỉ cần các hạ bằng lòng giao ra một chút, tộc ta sẽ nguyện ý giúp các hạ thu lấy bảo vật nơi đây. Tộc trưởng cự nhân lúc này nói với giọng điệu thành khẩn, giống như pháp tắc thời gian đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng, vì thế bọn họ có thể giao dịch tất cả. Chẳng lẽ các ngươi là thái phỉ tộc? Người khổng lồ hỗn độn có rất nhiều chi nhánh, số lượng nắm giữ pháp tắc chân thổ không ít, cho nên Lạc Hồng vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cũng không phân biệt được lai lịch của tộc đàn người khổng lồ này. Có thể thấy được bọn họ coi trọng thời gian pháp tắc như thế, Lạc Hồng lập tức nghĩ tới thái phỉ nhất tộc trong đó. Truyền thuyết, thái phỉ bình thường chính là thiên địa linh thú thuộc tính thổ vô cùng hiếm thấy, sinh ra trong hỗn độn, trời sinh tinh thông chân thổ pháp tắc, có thể ngự thổ tự nhiên. Nếu chỉ là như thế, vậy cũng không tính là gì. Nhưng vương huyết trong thái phỉ lại có thể có được một tia lực lượng thời gian pháp tắc mà ngay cả tiên nhân cũng phải điên cuồng, cho nên mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Đúng vậy, tộc trưởng cự nhân không chút do dự trả lời. Hắn xuất lĩnh tộc đàn tới đây là bảo vật thuộc tính thổ, có thể so sánh với cơ duyên đột phá vương huyết, bảo vật kia lập tức không đáng giá nhắc tới. Ngưng tụ thời gian chi lực sẽ hao tổn bản nguyên của Lạc Mỗ, mà bảo vật nơi đây Lạc Mỗ giết sạch các ngươi là có thể thu hoạch. Tộc trưởng có thể trả lời Lạc Mỗ không, vì sao ta còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Nhưng Lạc Hồng lại không cảm thấy đây là một vụ mua bán có lời, lập tức đưa ra nghi ngờ. Không có tộc ta ở đây 6.000 năm chuẩn bị tương trợ, các hạ quả quyết không cách nào để bảo vật kia nhận chủ, vừa rồi không phải ngươi đã thử qua sao? Tộc trưởng khổng lồ nghe vậy nhưng không tức giận, vẫn thành ý nói. Hiển nhiên, hắn có thể đưa ra giao dịch này, cũng là có chỗ dựa. À, nếu không phải tộc trưởng ra tay quấy nhiễu, Lạc Mỗ vừa rồi có lẽ đã thành công. Lạc Hồng tự nhiên không phải đối phương nói cái gì liền tin cái đó, thủ đoạn hắn thu bảo vật lại không chỉ một cái, dù sao cũng phải để hắn thử nhiều một chút mới được. Nếu các hạ không tin, có thể tiếp tục thử. Tộc trưởng Thái Phỉ hiểu ý Lạc Hồng, tự tin nói. Đồng thời, hắn phất tay ra lệnh cho ba tên đại thừa Thái Phỉ kia trở về tiếp tục trấn phong nguyên ma. Không hề nghi ngờ, vị tộc trưởng Thái Phỉ này sớm đã nhìn ra, Lạc Hồng và nguyên ma cũng không phải là đồng bạn chân chính. Thấy điệu bộ này, Lạc Hồng không khỏi tin 7-8 phần, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn quyết định thử một chút. Thần niệm vừa động, một đạo lưu quang màu vàng liền từ trong đại bảo bay ra, bị Lạc Hồng hút đến trước người. bảo vật này bộ dáng sao cổ quái như thế, đúng là rất nhiều vòng vàng vây lại với nhau. Sau khi thi triển linh mục, Diệp Hân tinh tường nhìn thấy, trong linh quang màu vàng đang chuyển động một kỳ môn bảo vật cực kỳ khéo léo. Bảo vật này trên dưới đều nhô lên một đoạn bén nhọn, ở giữa là ba cái vòng vàng lớn chuyển động. Bên trong còn có không ít vòng vàng nhỏ chuyển động nhanh hơn, khiến người ta căn bản nhìn không ra nó có thần thông gì. Bất quá không đợi nàng nghĩ nhiều, một cỗ uy áp thần thức cực kỳ mạnh mẽ đã đánh tới, suýt nữa khiến nàng không thở nổi. Vận khởi công pháp, miễn cưỡng ngăn cản lại nhìn lại, Diệp Hân liền phát hiện, đây là Lạc Hồng đang thử khắc xuống thần thức lạc ấn lên bảo vật cổ quái trước mặt. Lại cái quỷ gì? Có cần động tĩnh lớn như vậy hay không? Diệp Hân âm thầm kêu khổ. Mấy tức sau, chỉ thấy bảo vật cổ quái kia lóe lên linh quang, Lạc Hồng giống như bị trọng kích, bị đẩy lùi mấy trượng, uy áp thần thức xung quanh cũng theo đó biến mất. Thất bại, sao có thể như vậy được? Hàn Lập cũng phi độn ở một bên thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng. Dù sao hắn có được huyền thiên linh bảo cũng thập phần rõ ràng, chỉ bằng uy áp Lạc Hồng vừa rồi tản mát ra, cho dù là ở trên huyền thiên linh bảo cưỡng ép khắc xuống thần thức lạc ấn, đó cũng là dễ dàng. Quả nhiên có chút thú vị. Sau khi bình phục lại nguyên thần chấn động, Lạc Hồng nhìn chùm sáng màu vàng trước mặt, trong lòng không khỏi có thêm vài phần suy đoán. Các hạ, còn muốn thử nghiệm nữa không? Tộc trưởng Thái Phỉ tộc cũng bị uy áp thần thức mà Lạc Hồng vừa phát ra dọa cho giật nảy mình. Nhưng nghĩ đến đối phương là tồn tại có thể nắm giữ được vương lực, gã lập tức không còn chấn kinh nữa. Thử lại một lần cuối cùng, nếu không được, Lạc Mỗ sẽ đáp ứng giao dịch với tộc trưởng. Một lần thất bại tự nhiên không thể để Lạc Hồng chịu thua, chỉ thấy hắn dứt lời liền vỗ vạn bảo nang bên hông, từ trong đó lấy ra một vỏ hồng la tiên tử. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1477, Thổ hành tiên linh. Một trưởng vỗ đi phong bùn cùng linh phù, Lạc Hồng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong vỏ. Lập tức trên tay chân cùng khuôn mặt hắn lộ ra ngoài, liền đều hiện ra lôi văn màu tím, dấu hiệu kinh lôi tiên thể bị thúc dục. Không có quá nhiều cảm thụ lực lượng tăng vọt, Lạc Hồng lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời há mồm phun ra một đoàn tinh huyết lớn chừng hạt đào, tử vận chớp động. Ngay sau đó, pháp quyết trên tay hắn liền điểm ra, chui vào trong tinh huyết trước mặt. Trong chốc lát, đoàn tinh huyết này liền ở trên không trung hóa thành một đạo huyết phù huyền ảo, bị ý niệm của Lạc Hồng dẫn một cái, liền hướng bảo vật cổ quái kia bay đi. Sau một khắc, huyết phù liền khắc ở trên bảo vật cổ quái, cũng dung nhập vào trong đó từng chút một. Mà theo biến hóa như vậy, chẳng những bảo vật cổ quái phát ra linh quang lập tức hỗn loạn lên, mà bản thân nó cũng bắt đầu run rẩy không thôi. Chuyện này, thật sự có phản ứng. Tộc trưởng Thái Phỉ thấy vậy không khỏi khiếp sợ, âm thầm hối hận mình không nên khinh thường như vậy. Sắp thành rồi. Thấy biên độ cổ quái bảo vật rung động càng ngày càng nhỏ, Diệp Hân lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay cả Lạc Hồng lúc này cũng không khỏi nhếch khóe miệng lên, hắn có thể cảm ứng được phản kháng của bảo vật này đang càng ngày càng yếu, lại thêm một lát, liền có thể nhỏ máu nhận chủ. Nhưng mà tất cả mọi người không ngờ tới chính là, bảo vật cổ quái đột nhiên yên tĩnh, lại bộc phát ra linh quang gấp mấy lần, chẳng những đẩy Lạc Hồng ra ngoài lần nữa, mà còn bức ra đông đảo điểm sáng màu máu. Hiển nhiên, cho dù là tiên linh chi huyết, cũng không cách nào hàng phục bảo vật này. Phù, xin các hạ tuân thủ lời hứa. Sau biến cố lần này, tộc trưởng Thái Phỉ phun ra một ngụm chọc khí, sau đó miệng, rộng há to, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Bảo vật này quả thật cực kỳ khó chơi, nhưng nếu tộc trưởng muốn Lạc Mỗ đáp ứng giao dịch, còn cần trước tiên báo cho ta biết chuẩn bị của các ngươi. Lạc Hồng nhướng mày, cũng không có từ thủ mặt mũi, nhưng trước khi giao dịch, hắn còn cần biết đối phương đến cùng chuẩn bị thủ đoạn gì. Điều này là đương nhiên, tộc ta không tốt. Tộc trưởng Thái Phỉ vừa muốn nói cho Lạc Hồng biết sự thật, liền thấy trong thạch cầu xám trắng trấn áp phong nguyên ma lộ ra vạn trượng huyết quang, bao phủ hắn và tộc nhân của hắn vào trong đó. Giết giết giết, tất cả đi chết đi. Huyết quang chiếu tới, tâm trí của những Thái Phỉ hợp thể kia lập tức bị ảnh hưởng, lúc này chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt đám người Lạc Hồng. Mà bốn vị tồn tại đại thừa bao gồm cả tộc trưởng Thái Phỉ, lập tức cũng lộ ra vẻ hung quang nhìn về phía Lạc Hồng, dường như quên mất chuyện giao dịch. Nhưng cũng không biết là do cách trở giữa thạch cầu xám trắng hay do tu vi tộc trưởng Thái Phỉ cao thâm, hắn rất nhanh liền đè xuống sao động khát máu trong lòng, quay người hét lớn một tiếng, tất cả tỉnh táo lại cho ta. Nương theo sóng âm, từng đạo sóng linh màu vàng lướt qua tường thành, đầu tiên là khôi phục thần trí của ba đại thừa thái phỉ khác, sau đó cũng làm cho hợp thể thái phỉ còn lại dần dần bình tĩnh lại. Ma tộc chết tiệt, lại dùng máu tộc nhân của ta luyện chế ra tà bảo bực này, bổn tộc trưởng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mắt thấy mình khống chế được thế cục, tộc trưởng thái phỉ nổi giận mắng, Lạc sư huynh, đây không phải. Bởi vì biến cố vừa rồi, Hàn Lập sớm đã mang theo Diệp Hân phi độn đến bên cạnh Lạc Hồng, hắn giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, chuẩn bị nhắc nhở Lạc Hồng một chút. Nhưng Lạc Hồng chỉ gật đầu với hắn, liền đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp. Tộc trưởng, trước khi chúng ta tới đây, có phải có hai người khác tiếp xúc với các ngươi hay không? Mấy tháng trước, có hai ma tộc nói với bản tộc trưởng một số tin tức liên quan tới các ngươi, nhưng các hạ miêu tả rất nhiều vào trong miệng bọn họ, bản tộc trưởng đã không còn tín nhiệm bọn họ nữa. Giao dịch với bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không tính. Nói đến Minh Hồn và Hoàng Tuyền, tộc trưởng Thái Phỉ chính là một bụng lửa. Bởi vì tình báo sai lầm của bọn họ thiếu chút nữa bị nặng. Trong mắt hắn, nguyên ma kia tuy mạnh, nhưng so với Lạc Hồng, nhân tộc có được vương lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không hỏi hai bên rốt cuộc đã làm giao dịch gì, chẳng qua là xuyên tạc mục đích bọn họ tới đây, cũng mưu đồ lấy khối hắc ma lệnh của Độc Long kia mà thôi. Nhưng mà, cho dù nhị ma này bây giờ đã không được hắn để vào mắt, nhưng chưa hẳn là không có tác dụng. Ánh mắt lóe lên, Lạc Hồng liền có kế hoạch mở miệng nói, tộc trưởng, xem ra chúng ta đều bị hai người bọn họ tính kế, huyết quang vừa rồi chính là bọn họ ra tay. Dừng ở đây, Lạc Hồng đã hoàn toàn nhìn thấu mưu đồ của Minh Hồn nhị ma, càng biết được những thứ mà bọn họ không biết. Đầu tiên, bọn họ cũng không cố ý đưa ra tin tức giả, dù sao chỉ là siêu hồn lão tổ lũng ra bọn họ, cũng không cách nào biết được trận chiến giữa ta và nguyên ma. Mà nếu như ta chỉ là tu sĩ đại thừa bình thường, vậy hiện tại khẳng định là cục diện thái phỉ nhất tộc độc đấu nguyên ma. Vừa rồi bọn hắn thôi động vạn linh huyết bàn để tập thể thái phỉ nhất tộc phát cuồng. Nghĩ đến chính là vì triệt để thái phỉ nhất tộc và nguyên ma không chết không thôi, để cho bọn hắn cuối cùng có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chỉ tiếc, bởi vì đánh giá sơ qua thực lực của ta, mưu đồ của bọn họ trong nháy mắt đã trở thành một chuyện cười. Cái gì? Bọn họ muốn hại chết tất cả chúng ta. Biết được vạn linh huyết bàn chính là Minh Hồn luyện chế, tộc trưởng Thái Phỉ cũng lập tức suy nghĩ rõ ràng độc kế của Minh Hồn và Hoàng Tuyền. Không sai, nếu như Lạc Mỗ đoán không lầm, chúng ta chỉ cần làm ra chút ít động tĩnh, bọn hắn liền sẽ tự mình phi độn tới nhặt tiện nghi. Quay đầu lại nhìn hư không tối tăm mờ mịt, Lạc Hồng mặc dù không có cảm ứng được khí tức của nhị ma, nhưng vẫn thập phần khẳng định nói. Các hạ muốn cùng bổn tộc trưởng diệt sát bọn họ. Tộc trưởng tộc Thái Phỉ lúc này vẻ mặt phẫn hận, xoa tay hỏi. Nếu giao dịch thành công, hai ma tộc Lạc Mỗ sẽ tự xử lý, nếu không thành. Tộc trưởng, chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi đi. Lạc Hồng dù chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đều đã biểu lộ không bỏ sót. Mời các hạ đi theo ta. Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi quả thực là dọa tộc trưởng Thái Phỉ nhảy dựng lên, thế là hắn không muốn trì hoãn thêm nữa, trực tiếp muốn biểu diễn thủ đoạn mà bọn họ chuẩn bị cho Lạc Hồng xem. Các ngươi ở lại chỗ này. Sau khi dặn dò Hàn Lập một tiếng, Lạc Hồng cùng tộc trưởng Thái Phỉ lại lần nữa trở về đại điện trong pháo đài. Không nói nhiều, tộc trưởng Thái Phỉ lập tức nhắm ngay tòa đại trận ẩn chứa chân thổ pháp tắc cường đại kia, từ trong độc mục bắn ra một cột sáng màu xám. Lập tức, trận này phát ra linh quang liền ảm đạm xuống, mà sau khi hoàn toàn mất đi quang thải, một quang cầu màu vàng đất lớn chừng hạt đậu đỏ liền từ trung tâm đại trận trôi nổi ra. Thần niệm vừa động, tộc trưởng Thái Phỉ cẩn thận từng ly từng tí hút nó vào trong tay, sau đó liền nhìn về phía Lạc Hồng nói, các hạ, chút thổ hành tiên linh này chính là tộc ta dùng 5.000 năm thời gian, hao phí vô số chân nguyên, mới mượn nhờ đại trận cùng món bảo vật trong tay ngươi luyện chế ra. Có nó, các hạ thức tỉnh bảo vật trong tay, khiến nó nhận chủ là chuyện dễ dàng. Tiên linh thổ hành. Các ngươi có thể ngưng luyện ra vật này, đây không phải là chuyện chân tiên mới có thể làm được sao? Nhìn chút thổ hành tiên linh trôi nổi trên bàn tay tộc trưởng Thái Phỉ, Lạc Hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ ở trước mặt hắn. Dù sao, tiên, nguyên thạch phổ thông cần tồn tại cấp bậc chân tiên hao tâm tổn trí cô đọng, ngũ hành tiên linh cao cấp hơn, như thế nào cũng không phải một đám tồn tại đại thừa hợp thể có thể cô đọng ra đấy. các hạ dĩ nhiên hiểu rõ sự tình tiên giới như thế, vậy bản tộc trưởng ngược lại là có thể bớt đi một phen miệng lưỡi. Tộc trưởng Thái Phỉ vốn còn tưởng rằng phải nói nội dung trong trí nhớ truyền thừa của mình cho Lạc Hồng, hắn mới có thể hiểu được thổ hành tiên linh là cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, tu sĩ nhân tộc tìm hiểu ra vương lực này dường như tương đối hiểu rõ tình huống tiên giới. Tộc ta có thể luyện ra vật này, chín thành là dựa vào lực lượng bảo vật trong tay các hạ, cho nên cụ thể vì sao, sau khi các hạ để nó nhận chủ, tự nhiên là có thể biết được. Như vậy xem ra, thứ này thật đúng là một kiện tiên khí. Tộc trưởng thật bỏ được. Lạc Hồng nghe vậy lập tức xác nhận suy đoán trong lòng, không nghĩ tới hắn lấy tiên khí ngụy trang tới đây, thật đúng là đạt được một kiện tiên khí, đây thật là tạo hóa trêu người. Chỉ cần có thể thức tỉnh vương huyết, vậy tất cả cái giá phải trả đều là đáng giá. Các hạ, nên bày ra thành ý rồi. Ánh mắt tộc trưởng Thái Phỉ tộc ngưng trọng nhìn Lạc Hồng, chỉ cần đối phương có chút không đúng, hắn sẽ lập tức hủy đi tiên linh hành thổ trong tay. Lạc mỗ sẽ không giao thời gian chi lực cho các ngươi, nhưng có vật ấy, chắc tộc trưởng cũng có thể hài lòng. Ích lợi lớn hơn nữa, cũng không thể nào khiến Lạc Hồng làm ra chuyện tự tổn hại căn cơ, nhưng hắn có kế sách khác. Dứt lời, hắn liền ném ra một khối tròn tương tự trận bàn, mặt ngoài khắc đầy phù văn màu vàng. Nếu Diệp Hân ở đây, nàng nhất định sẽ phát hiện vật này cực kỳ tương tự với cái đĩa màu bạc Lạc Hồng giao cho nàng. Tộc trưởng tộc Thái Phỉ nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, có thể thấy được Lạc Hồng cũng không dùng sức mạnh, hắn vẫn nhẫn nại đem mâm tròn thu lại trước mắt, xem xét kỹ càng. Vừa mới bắt đầu, tộc trưởng Thái Phỉ cũng không nhìn ra được gì, nhưng sắc mặt cự nhân nhanh chóng hiện lên vẻ ửng đỏ, trợn mắt chừng lớn nhìn Lạc Hồng nói, các hạ, thật sự nguyện giao dịch thánh vật này. Chỗ tốt cực lớn ngược lại khiến tộc trưởng Thái Phỉ cảm thấy Lạc Hồng chịu thiệt, nhất thời không thể tin được mình có thể nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Thì ra, khối kim phù viên bản này chính là Lạc Hồng lúc tìm hiểu thời gian pháp tắc luyện thành. Tựa như trước đó Lạc Hồng đưa cho Diệp Hân khối ngân phù viên bản, mượn nhờ vật ấy, bất kỳ tồn tại nào tìm hiểu ra thời gian pháp tắc khả năng liền gia tăng thật lớn. Tộc trưởng tộc Thái Phỉ đòi hỏi lực lượng thời gian để lĩnh hội ra một tia pháp tắc thời gian, dẫn động huyết mạch của bản thân, khiến cho con mắt của mình biến dị. Mà hôm nay sau khi đổi thành kim phù viên bản, mặc dù xác suất thành công đã giảm xuống, nhưng số lần thử nghiệm đổi lại hoàn toàn có thể bù đắp điểm này. Huống hồ, một phần thời, gian chi lực chỉ có thể một mình hắn dùng, nào giống kim phù viên bản, tộc bọn hắn đều có thể sử dụng. Lạc mỗ cảnh cáo trước, dù là có vật ấy tương trợ, cơ hội các ngươi tìm hiểu ra thời gian pháp tắc cũng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên thật đến lúc đó, các ngươi cũng không muốn tìm Lạc mỗ gây phiền toái. Xác suất tu sĩ bình thường tìm hiểu ra thời gian pháp tắc vốn nhỏ tới cực điểm, cho nên dù cơ hội tăng trưởng gấp mấy lần, kỳ thật cũng sẽ không tăng lên rõ ràng. Thái Phỉ tuy rằng ưu thế về huyết mạch tốt hơn một chút, nhưng cũng không có khác biệt quá lớn. Vương lực vốn là hư vô mờ mịt, bổn tộc trưởng chỉ muốn một cơ hội, nếu như cuối cùng không thành, cũng là bổn tộc trưởng vô duyên, trách không được người bên ngoài. Tộc trưởng Thái Phỉ không có bất kỳ dao động nào, lập tức lệnh cho tiên linh hành thổ bay tới trước người Lạc Hồng. Như thế là tốt rồi, vậy kế tiếp, còn xin tộc trưởng giúp một chuyện. Lạc Hồng lập tức thu hồi thổ hành tiên linh, một bên không có hảo ý cười nói. Các hạ cứ việc phân phó, chỉ cần là bản tộc trưởng có thể làm được, chắc chắn toàn lực ứng phó. Tộc trưởng Thái Phỉ tộc lúc này cũng không nghĩ nhiều, hắn tự cảm thấy mình chiếm tiện nghi nên muốn bồi thường cho Lạc Hồng một chút. Đơn giản, tộc trưởng chỉ cần nói được một nửa, Lạc Hồng liền cẩn thận truyền âm. Một lát sau, hỗn độn chi địa, Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền nhìn qua những điểm sáng càng ngày càng yếu ớt ở chỗ cực xa kia, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười gian kế thực hiện được. Hoàng Tuyền huynh, xem ra đàn Thái Phỉ này sắp không xong rồi, là lúc chúng ta nên đi thu dọn tàn cuộc. Không lâu sau khi Minh Hồn thúc giục vạn linh huyết bàn, hắn và Hoàng Tuyền liền nhìn thấy ở chỗ rất xa không ngừng sáng lên hai điểm sáng màu vàng đen. Bởi vậy, bọn họ liền phán đoán tất cả đúng như kế hoạch của bọn họ, Nguyên Ma và Thái Phỉ nhất tộc triển khai kịch chiến. Mà bây giờ, điểm sáng màu vàng trở nên thưa thớt mà yếu ớt, thì chứng minh một phương Thái Phỉ đã không chịu nổi một trận chiến. Nguyên Ma cũng tất nhiên tiêu hao quá lớn, đúng là thời điểm bọn hắn ra tay đắc lợi. Đi thôi Minh Hồn huynh, cũng là nên để cho Nguyên Ma biết, ta và ngươi thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy ý đắn đo. Giờ phút này trong lòng Hoàng Tuyền cũng vô cùng sảng khoái, dứt lời liền hóa thành một đạo độn quang màu lam xám, bay thẳng đến chiến trường. Minh Hồn thấy thế tất nhiên lập tức xách đao đuổi theo, không bao lâu hắn liền cùng Hoàng Tuyền thấy được thảm trạng trong dự đoán. Chỉ thấy pháo đài khổng lồ của tộc Thái Phỉ sụp đổ hơn phân nửa, xung quanh khắp nơi đều là chân cụt tay đứt của người khổng lồ. Tộc trưởng tộc Thái Phỉ máu tươi đầm đìa đang một mình giằng co với một bóng người màu đen. Về phần ba người Lạc Hồng thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ừ, ba tên nhân tộc chết tiệt kia không ngờ đã hồn phi phách tán, đây thật đúng là tiện nghi cho bọn hắn. Hiển nhiên, Minh Hồn đối với chuyện lúc trước bị đám người Lạc Hồng lừa gạt còn chưa hết giận, trong lòng còn mang ý định rút hồn luyện phách bọn họ. Ha ha, Minh Hồn huynh chớ giận, hiện tại chúng ta nên suy nghĩ nhiều về cái bảo khố phi thăng kia. Nhìn khí tức của nguyên ma kia còn không bằng ta dự đoán, quả nhiên là yếu nhất. À, Hoàng Tuyền giờ phút này đã không nhịn được mà mặc sức tưởng tượng tình cảnh mình mở ra phi thăng bảo khố. Nhưng nguyên ma rõ ràng một bộ nguyên khí đại thương, sau khi nhìn thấy bọn họ, không giận không giận, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Điều này khiến hắn không khỏi rùng mình. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng bọt khí vỡ vụn đột ngột truyền vào trong tai hắn. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt hắn và Minh Hồn liền phát sinh biến đổi kinh thiên. Chỉ thấy, chẳng những cự bảo của tộc Thái Phỉ hoàn hảo không chút tổn hại, mà cự nhân trên tường thành cũng đều một bộ dáng sinh long hoạt hổ. Hơn nữa quả cầu đá xám trắng trên không trung cũng vẫn còn ở đó, chỉ là thể tích đã tăng trưởng đến trình độ không sai biệt lắm so với cự bảo. Ngoài ra, càng làm nhị ma tâm loạn như ma chính là tộc trưởng Thái Phỉ cùng tu sĩ nhân tộc họ Lạc kia giờ phút này đều đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn bọn hắn. Ảo thuật, vừa rồi đều là ảo thuật. Ngay lúc Hoàng Tuyền rung mạnh, thạch cầu xám trắng bên kia cũng rung mạnh theo. Ngay sau đó, nương theo một tiếng vang thật lớn, thanh âm phẫn nộ của nguyên ma liền vang lên bên tai mọi người, hôm nay các ngươi đều phải chết. Chương 1478, Quyền diệt Minh Hồn. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Người này vì sao còn sống? Dưới biến đổi lớn, Minh Hồn còn tưởng rằng tộc trưởng Thái Phỉ phản bội giao dịch của bọn họ, lập tức đưa tay chỉ Lạc Hồng, không khỏi chất vấn. Hai người các ngươi còn có mặt mũi nói, bản tộc trưởng thế nhưng là thiếu chút nữa chết ở trên tay người này. Còn có huyết quang kia, tên này có thể nói là do các ngươi gây nên, có việc này không? Tộc trưởng Thái Phỉ phun đầy máu, phẫn hận nói. Quả nhiên đều là hai người các ngươi giở trò quỷ, ta trước thu thập các ngươi. Nguyên ma vừa mới phá phong mà ra, vốn còn không biết nên giết ai trước. Bây giờ nghe lời ấy, lại thêm một ít suy đoán của mình, hắn lập tức ý thức được chính mình sở dĩ biệt khuất như thế. Toàn bởi vì hai người Minh Hồn tính toán, lập tức tức giận bọn họ trực tiếp vượt qua Thái Phỉ nhất tộc. Minh Hồn đạo hữu thật sự là thủ đoạn tốt, nếu không phải Lạc Mỗ có chút thần thông, vừa rồi huyết quang bộc phát thật đúng là muốn ăn chút đau khổ. Nguyên đạo hữu, người này giao cho Lạc Mỗ xử lý đi. Thân hình Lạc Hồng lập tức lóe lên, trực tiếp vượt qua nguyên ma, thẳng đến Minh Hồn kia. Dù chưa tận mắt nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ dựa vào dăm ba câu nói này, nguyên ma đã tự mình suy đoán ra. Mấu chốt của tính toán hai người Minh Hồn lần này thất bại, chính là bọn họ đánh giá sai thực lực của Lạc Hồng. Nói cách khác, lần này hắn chỉ có thể sợ bóng sợ gió một hồi, tất cả đều là bởi vì quan hệ với Lạc Hồng. Nghĩ đến đây, nguyên ma bị đốt trong lửa giận cũng không khỏi cho Lạc Hồng mặt mũi, độn quang gặp lại hướng Hoàng Tuyền mà đi. Coi như ngươi có chút thần thông, sau một trận đại chiến, còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Hôm nay bản vương liền một kiếm chém ngươi. Minh Hồn biết rõ chính mình lúc này đã không còn đường có thể trốn, đại kiếm minh hỏa trong tay vọt lên, liền toàn lực hướng Lạc Hồng bổ tới. Tộc trưởng, môi hở răng lạnh, lúc này các ngươi khoanh tay đứng nhìn, người chết tiếp theo chính là các ngươi. Kiến nguyên ma lao về phía mình, Hoàng Tuyền lập tức hồn bay phách lạc, lúc này vừa thôi động ma quang hộ thể vừa qua to. Hiển nhiên, hắn muốn kéo bộ tộc Thái Phỉ vào loạn chiến, để cầu có thể thừa dịp loạn thoát thân. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là tộc trưởng Thái Phỉ nghe vậy lại không hề động đậy chút nào, không có ý định ra tay. Tộc trưởng, ma tộc kia sát tính rất nặng, chỉ sợ thật sẽ không bỏ qua cho chúng ta có nên. Lúc này, một vị đại thừa Thái Phỉ bay đến bên cạnh tộc trưởng Thái Phỉ, tuy hắn có thể nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Hoàng Tuyền, nhưng sử dụng chính là Dương Mưu, cho nên hắn vẫn lo lắng nói. Ồ, để tộc nhân khởi động đại trận tinh bảo, tranh đấu ở đây đã không còn quan hệ gì với chúng ta nữa. Nhưng mà tộc trưởng Thái Phỉ không đợi hắn nói xong, liền truyền âm nói với tất cả đại thừa thái phỉ. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi cùng vị các hạ kia giao dịch thành công rồi? Tên đại thừa thái phỉ kia nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức hưng phấn cực độ truyền âm nói. Ừm, thu hoạch lần này hoàn toàn vượt xa dự đoán của bản tộc trưởng, nếu không có ngoài ý muốn, nó thậm chí có thể giúp chi chúng ta trở lại thánh vực. Hóa ra tộc trưởng thái phỉ cũng không hoàn toàn giao dịch với Lạc Hồng, nhưng hắn đã nhớ kỹ ân tình này, ngày khác nếu đối phương có thể phi thăng, vậy sẽ có cơ hội trả lại. Thánh vực. Ba gã đại thừa thái phỉ nghe vậy lập tức chấn động, không còn hứng thú với chiến trường cách đó không xa, nhao nhao truyền âm cho những tộc nhân hợp thể kia, để bọn hắn chuẩn bị rút lui. Một bên khác, Minh Hồn vừa giao thủ cùng Lạc Hồng, liền biến hóa ra chân thân cửu U Minh Thi, đại kiếm chém một cái, dù là không gian hỗn độn cũng vì đó run rẩy không ngừng. Nhưng theo cuồng lôi màu tím đánh xuống, thanh đại kiếm hài cốt không biết chất liệu của Minh Hồn phá thành mảnh nhỏ. Sau đó trong đôi mắt trợn trừng muốn nứt ra của y, lồng ngực của y lập tức sụp đổ xuống một quyền ấn to lớn. Phốc! Hắn ngửa mặt phun ra một ngụm thi huyết, đồng thời Minh Hồn biến thành cửu U Minh Thi như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Không! Ngươi mới tấn cấp đại thừa, không thể nào có lực lượng thân thể mạnh như vậy. Bản vương không tin. Sau khi hét lớn ổn định thân hình, toàn thân Minh Hồn dâng lên những minh diễm màu xanh sẫm lập tức nhiễm lên một vòng huyết, sắc, chân thân trăm trượng cũng nhanh chóng bành trướng lên. Chỉ trong nháy mắt, hình thể của tên này đã tương xứng với thái phỉ cự nhân. Không hề nghi ngờ, Minh Hồn đây là vận dụng bí pháp cắn trả cực mạnh, muốn cùng Lạc Hồng đánh cược một lần cuối cùng. Không tin. Vậy được, hôm nay Lạc Mỗ đánh tới ngươi mới tin. Lôi quang màu tím lóe lên, thân hình Lạc Hồng lại lần nữa xuất hiện trước mặt Minh Hồn, vừa dứt lời hắn liền bóp tay phải, vung ra một hư ảnh cự quyền. Đi chết đi. Sau khi thi triển bí pháp, Minh Hồn chỉ cảm thấy lực lượng vô tận từ trong cơ thể tuôn ra, lòng tin trong nháy mắt liền tăng vọt. Thấy Lạc Hồng vẫn dõng dạc nói, hắn không chút do dự vung cánh tay phải lên, muốn chính diện vượt qua thế công của Lạc Hồng. Sau một khắc, nắm đấm cửu U Minh Thi đốt huyết diễm va chạm cùng Tử Lôi cự quyền, nhưng chỉ nghe một chuỗi thanh âm xương cốt vỡ nát. Người trước ngay cả một sát na cũng không thể ngăn cản được, liền bị cự lực của người sau đánh cho nổ tung ra. Sau đó dư lực, càng là đem toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành huyết vũ đầy trời. Rất hiển nhiên, lực lượng thân thể của hai người căn bản không cùng một cấp độ. Ngươi ngươi, rốt cuộc là quái vật gì? Minh Hồn tu luyện ma công xuất từ Hắc Ma Phong, chính là tồn tại cao cấp nhất ma giới. Theo lý thuyết, dưới sự liều mạng của hắn, cho dù là thế công của Nguyên Ma cũng có thể ngăn cản được một hai, nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn bị nghiền ép. Phần thực lực này đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Một thi quái lại gọi ta là quái vật, thật sự là buồn cười. Lạc Hồng lười giải thích nghi hoặc cho Minh Hồn, lúc trước hắn uống cả một vò hồng la tiên tử. Tiên linh lực trong cơ thể còn chưa hao hết, lúc này nhục thân gần đến chân tiên chi thể, tự nhiên Minh Hồn không thể địch nổi. Cho tới bây giờ, ma giới có thể đánh với trạng thái như hắn, chỉ sợ cũng chỉ có niết bàn sau khi tam niết biến. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng lách mình liền một cái thủ đao chém lên trên Minh Hồn thiên linh. Lập tức, giống như một đạo kinh lôi màu tím đánh xuống, Minh Thi chân thân Minh Hồn lập tức từ chính giữa xuất hiện một đạo lôi quang màu tím nhảy lên. Lập tức, vô biên lôi quang liền từ trong đạo tử ngấn này bộc phát ra. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, Minh Hồn chân thân thuận theo vết thương tím bạo liệt thành hai nửa. Hừ, cũng coi như không lãng phí số tiên linh khí còn lại. Nhìn qua Minh Hồn đã mất đi sinh cơ, Lạc Hồng đầu tiên là hừ lạnh một tiếng trong lòng, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, đừng tránh, Lạc Mỗ cố ý buông tha nguyên anh của ngươi. Dù sao, Lũng đạo hữu bọn họ mặc dù cùng ta không có giao tình quá lớn, nhưng chung quy là kết bạn một hồi, Lạc Mỗ sẽ không để cho ngươi dễ dàng hồn phi phách tán. Hả? Còn chưa từ bỏ ý định. Vừa dứt lời, một đoàn minh hỏa từ trong thi thể Minh Hồn phóng lên trời, lập tức muốn bỏ chạy về nơi xa. Nhưng sau một khắc, nguyên anh trong minh hỏa liền cảm thấy toàn thân trầm xuống, chẳng những không cách nào nhúc nhích mảy may, hơn nữa minh diễm quanh thân cũng dần dần bị bức trở về thể nội. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Minh Hồn Nguyên Anh mới phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã bị một cái chuông nhỏ tuyết trắng bao lại. Lúc này, bàn tay phải Lạc Hồng xòe ra, Mê Thiên Trung Linh liền mang theo Nguyên Anh Minh Hồn lóe lên quay về. Nhưng lúc này hắn cũng không sốt ruột xử lý đối phương, mà ánh mắt quét qua nhìn về phía Nguyên Ma. Có Hắc Ma Chủy trong tay, Hoàng Tuyền đương nhiên không phải đối thủ của Nguyên Ma. Nhưng ma văn trên người hắn có vài phần huyền diệu, mỗi khi ngưng tụ thêm một tầng vòng bảo hộ, lực phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều. Thế cho nên, Hắc Ma Chủy không thể nào một kích chém giết nó, mà chỉ có thể phá vỡ tầng phòng hộ bên ngoài cùng. Hơn nữa, tốc độ ngưng tụ của vòng bảo hộ này ở trong tay Hoàng Tuyền cực kỳ nhanh, trong lúc nhất thời đúng là bảo vệ được tính mạng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, dù sao giờ phút này hắn đã toàn lực ngưng tụ vòng bảo hộ, căn bản không thể ra tay đánh trả. Thủ lâu tất mất, đây là đạo lý mà bất luận kẻ nào cũng hiểu được. Mấy tức sau, ma văn bên ngoài Hoàng Tuyền đột nhiên tối sầm lại, khiến cho tốc độ ngưng tụ vòng bảo hộ của nó bỗng nhiên giảm xuống. Rốt cục, Hắc Ma Chủy Thủ lần lượt chạm ở trên vòng bảo hộ tầng thứ 6 của hắn, mà so sánh với tầng thứ 7 phía ngoài cùng, lực phòng ngự tầng thứ 6 rõ ràng yếu đi rất nhiều. Dưới một kích này, Nguyên Ma trực tiếp chém vỡ hai tầng vòng bảo hộ của Hoàng Tuyền. Ngay sau đó lại là một đao, bốn tầng phía sau lại đồng thời vỡ vụn, Hoàng Tuyền cũng rơi vào kết cục đầu thân chia lìa. Lập tức, Nguyên Ma không nói hai lời liền đem thi thể Hoàng Tuyền thu đến trước người, sau đó ánh đao màu đen lóe lên, một tấm ma bì nguyên vẹn liền bị lột xuống. Không thể tưởng tượng được thiên phú của ngươi lại cao như thế, tu luyện tấm gia thiên quỷ này đến cảnh giới tầng 7. Chỉ tiếc, không có cửu trọng, vẫn khó địch lại uy lực của huyền thiên linh bảo. Cùng lúc với sự cảm thán của Nguyên Ma, một đoàn ma hỏa màu đen cũng từ trong tàn thi Hoàng Tuyền bay ra, trong đó giam cầm một tiểu nhân màu lam xám, chính là Nguyên Anh của Hoàng Tuyền. Ánh mắt đảo qua, thấy Lạc Hồng đã trước một bước tiêu diệt Minh Hồn, cũng bắt được Nguyên Anh của hắn, Nguyên Ma không khỏi nhướng mày. Nhưng rất nhanh, hắn lại giãn ra, dù sao lúc đối phó Hoàng Tuyền, hắn cũng không thôi động Hắc Ma Chủy đến cực hạn, chút chậm trễ ấy còn không chứng minh được cái gì. Là đạo hữu, bốn người đại thừa này, người ta vẫn như cũ một người hai người được chứ. Diệt sát Minh Hồn và Hoàng Tuyền chỉ là mối hận trong lòng, Nguyên Ma cũng không quên mục đích bọn họ tới đây. Ha ha, hai vị đều có huyền thiên linh bảo bên người, tộc ta không phải là đối thủ, như vậy cáo tử. Tộc trưởng Thái Phỉ nghe vậy biết là đã đến lúc ra sân rồi, lúc này mới phát ra tiếng, cười như sấm. Mà theo tiếng cười của hắn, một vòng sáng màu vàng đất lập tức xuất hiện ở xung quanh đại bảo. Ngay sau đó, một đạo dao động không gian cường đại liền bại lộ ý đồ của Thái Phỉ nhất tộc. Không tốt, bọn họ phải rời khỏi nơi đây, độn đi không gian hỗn độn còn lại. Lạc Hồng lúc này hô lớn, ừ, chạy trốn ngược lại là nhanh. Cũng được, chỉ cần phi thăng bảo khố vẫn còn là được. Nguyên Ma biết rõ nếu lúc này mình đi ngăn cản, rất có thể sẽ bị mang đến vùng không gian hỗn độn không biết tên kia. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm bị lạc lối triệt để, cho nên sau khi cân nhắc, hắn cũng không có ra tay ngăn cản. Nhưng câu sau đó của tộc trưởng Thái Phỉ lại làm cho hắn thiếu chút nữa hối hận đến xanh ruột. Đúng rồi, mặc dù ngươi tính kế tộc ta, nhưng bản tộc trưởng vẫn phải cảm ơn ngươi một tiếng. Dù sao không có tia huyết quang kia, bản tộc trưởng cũng không khóa chặt được vị trí bảo vật, chúc ngươi có thể chết thống khoái. Dứt lời với Nguyên Anh Minh Hồn, tộc trưởng Thái Phỉ cùng ba vị đại thừa Thái Phỉ bên cạnh dung nhập vào trong vầng sáng màu vàng đất càng phát ra cường thịnh. Chết tiệt, lưu lại cho bổn tọa. Nghe lời ấy, trong nháy mắt Nguyên Ma ý thức được những cự nhân này lại mang theo thánh vật, lúc này muốn phi độn tiến lên ngăn cản bọn họ thoát đi. Nhưng bởi vì lúc trước trì hoãn một chút, bây giờ đã trễ. Chỉ thấy một đạo hoàng quang chói mắt hiện lên, Thái Phỉ nhất tộc cùng pháo đài to lớn của nó đều không còn bóng dáng. Đáng giận, nhìn xem các ngươi đã làm gì. Nguyên Ma thấy thế quả thực muốn điên, đỏ mắt chất vấn Hoàng Tuyền Nguyên Anh trước mặt. Ha ha ha, trách không được những Thái Phỉ này đột nhiên tới đây, hóa ra bọn họ cũng là vì món thánh vật kia. Như vậy cũng tốt, chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng không chiếm được. Lúc trước Hoàng Tuyền cũng không nghĩ tới mục đích của ba bên bọn họ lại nhất trí, dù sao hỗn độn sinh linh tán loạn khắp nơi cũng là chuyện bình thường. Khi Thái Phỉ nhất tộc tìm kiếm thánh vật lại không làm ra động tĩnh gì, bọn họ tất nhiên là không thể nào biết được chân tướng. Rơi vào trong tay Nguyên Ma, Hoàng Tuyền liền không trông cậy vào mình có thể rơi vào kết cục tốt, lúc này liền vò mẻ lại sứt nói, ngươi muốn chết. Năm ngón tay Nguyên Ma căng thẳng, hắc sắc ma hỏa lập tức tăng vọt gấp mấy lần, khuôn mặt Hoàng Tuyền Nguyên Anh nhất thời vặn vẹo kêu thảm thiết. Hỗn đản, thù mới hận cũ, Lạc Mỗ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Hồng khuôn mặt dữ tợn đe dọa Minh Hồn Nguyên Anh một tiếng, sau đó ném vào trong một đoàn hắc vụ. Là đạo hữu, đừng từ bỏ nhanh như vậy, tộc trưởng Thái Phỉ kia chưa chắc đã nói thật, ngươi dò xét một chút, có lẽ còn có hy vọng. Giờ phút này mặc dù Nguyên Ma cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn bảo trì một phần tỉnh táo, lúc này liền trấn an. Tốt, Lạc Mỗ thử xem. Lạc Hồng lập tức thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, hắn liền tế ra tiểu hắc cầu, thi pháp dò xét. Nhưng qua một hồi, lâu, tiên linh chi tơ cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hiển nhiên, cái phi thăng bảo khố kia đã không còn ở gần đó. Không được, không dò xét được. Lạc Hồng thất vọng lắc đầu nói. A, đáng giận, đều do hai tên gia hỏa đáng chết này. Thấy Lạc Hồng lắc đầu, Nguyên Ma liền triệt để tuyệt ý niệm trong đầu, lúc này lại vô năng cuồng nộ. Ai, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lạc Hồng thấy thế cũng không khỏi thở dài một tiếng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại vô cùng khoái hoạt. Ha ha, thành công rồi, hắn tin rồi. Chỉ thấy trong đan điền Lạc Hồng, bảo vật cổ quái được Nguyên Ma gọi là thánh vật ma tộc đang chậm rãi chuyển động. Có tiểu hắc cầu ở bên cạnh che lấp, khí tức của bảo vật này tất nhiên là không thể tiết lộ ra ngoài. Hóa ra, sau khi Lạc Hồng giao dịch xong, tộc trưởng Thái Phỉ giúp đỡ, chính là diễn một tuồng kịch, khiến cho Nguyên Ma nhầm tưởng rằng thánh vật bị bọn họ đoạt được. Kể từ đó, hắn có thể tránh được một trận đại chiến với Nguyên Ma. Đây cũng không phải là Lạc Hồng sợ Nguyên Ma, mà một là hắn không muốn lại phiền toái một lần nữa, hai là không muốn đẩy Nguyên Ma đến lục cực, từ đó ảnh hưởng đến Nhân Ma đồng minh. Sau khi tra tấn Hoàng Tuyền Nguyên Anh nửa canh giờ, Nguyên Ma mới khôi phục một ít lửa giận. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Hồng, lúc này liền lạnh lùng thốt, Lạc đạo hữu, chuyến này chúng ta triệt để thất bại. Nguyên Mỗ sẽ trở về Ma Nguyên Hải, các ngươi cũng nhanh chóng trở về linh giới, không nên lưu lại thánh giới. Dứt lời, hắn liền xoay người hóa thành một đạo hồng quang màu đen, trốn về phía chân trời. A, gia hỏa này thật đúng là sẽ trở mặt không nhận người, có thể lợi dụng lúc nói tốt, một khi không có tác dụng, liền thành bộ đức hạnh này. Lạc Hồng thấy thế không khỏi lắc đầu cười nói. Lập tức, hắn cũng độn quang lên, quấn lấy Hàn Lập cùng Diệp Hân sau lưng, bỏ chạy về một hướng khác. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1479, Di Vật Tiền Nhân. Không đến một canh giờ, Lạc Hồng biến thành độn quang liền bay ra khỏi hỗn độn chi địa, đi tới bên trong thạch hải lơ lửng. Lạc sư huynh, lần này thật sự là vất vả một hồi, tiếp theo chúng ta trực tiếp trở về linh giới. Độn quang vừa mới dừng lại, thần sắc Hàn Lập thất vọng hỏi thăm. Nếu như xảy ra xung đột với Nguyên Ma ở ma giới, vi huynh quả thật sẽ chịu thiệt không ít, nhưng cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Cho nên, chúng ta không vội về linh giới, các ngươi theo ta đi Tuyết Thiên Ma vực một chuyến. Đối với uy hiếp của Nguyên Ma, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không quá mức quan tâm, hắn sẽ trở về linh giới, nhưng phải ở sau khi hắn đem tất cả chuyện ma giới đều làm xong. Cũng tốt, Tuyết Thiên Ma vực rất phồn vinh, thích hợp thu thập những thiên tài địa bảo đặc thù của ma giới. Diệp Hân nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, chỉ cần là tại ma giới, nàng liền cùng Định Lạc Hồng. Đều lên thuyền. Nói xong, Lạc Hồng muốn lấy linh thuyền ra, nhưng tay mới nâng được một nửa thì đã dừng lại giữa không trung. Sao vậy sư huynh? Hàn Lập thấy thế không khỏi kinh ngạc hỏi thăm, đồng thời hắn cũng thuận theo ánh mắt Lạc Hồng nhìn lại một khối phi nham cách đó không xa. Nhưng thần thức và linh mục đều dùng tới, hắn cũng không phát hiện có gì không đúng. Ha ha, không có gì, chúng ta lên đường thôi. Lạc Hồng lúc này lại giống như nhìn lầm, cười khẽ một tiếng, sau đó liền tế La Thiên Chu ra, cùng hai người Hàn Lập trốn vào trong đó. Mà ngay khi La Thiên Chu bỏ chạy được một nén nhang, khối phi thạch kia đột nhiên tràn ra một đoàn tương dịch màu đen, nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người thon gầy. Lập tức, đạo hắc ảnh này liền vô cùng nhanh chóng ở trên phi nham xung quanh nhảy lên tiến lên, cũng không lâu lắm liền đi tới trước mặt một gã thanh niên áo đen. Người này không phải ai khác, chính là Nguyên Ma đi ra trước Lạc Hồng một bước. Chủ nhân, đây là nội dung thuộc hạ nhìn trộm được, mời chủ nhân xem qua. Nói xong, bóng đen gầy gò kia liền dẫn ra một đạo thần niệm từ mi tâm, cung kính đưa cho Nguyên Ma. Ngươi có bị phát hiện không? Nguyên Ma lập tức vừa tiếp nhận niệm ti, vừa hỏi. Cái này, hẳn là không có. Bóng đen thon gầy chính là một đầu ma thú có thiên phú ẩn nấp thần thông cực mạnh, mặc dù nàng đối với chính mình có mấy phần tin tưởng. nhưng nghĩ đến Lạc Hồng cuối cùng kia làm nguyên thần của nàng thiếu chút nữa đông cứng, liền không dám xác định. Ừ, bất quá là giao ai với tiên khí, dám như thế không đem ta để vào mắt, nếu không phải luyện ma thảo bên kia ta không thể rời đi quá lâu, lần này nhất định phải để hắn nếm thử đau khổ. Sau khi nhìn qua hình ảnh trong thần niệm, sắc mặt Nguyên Ma lập tức trầm xuống nói. Đơn đả độc đấu tuy rằng hắn không làm gì được Lạc Hồng, nhưng thân là thủy tổ ma tộc, điều tới một ít thánh tổ giúp đỡ vẫn là dễ dàng. Nhưng so với khí tức nhất thời, Nguyên Ma càng quan tâm tới chuyện bồi dưỡng ma thảo hơn, vì vậy lập tức chỉ có thể buông lời hung ác. Về phần ảnh quỷ có bị phát hiện hay không, đó tất nhiên là đương nhiên, cũng là ở trong dự đoán của hắn. Thậm chí ảnh quỷ không bị Lạc Hồng phát hiện, hắn còn hoài nghi tính chân thực của nội dung cuộc nói chuyện này. Chúng ta đi. Sau một phen thăm dò, rốt cuộc Nguyên Ma cũng buông xuống chút nghi ngờ cuối cùng, vung tay áo lên thu hồi ảnh quỷ, bỏ chạy theo con đường lúc đến. Mà cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng không có đi thẳng đến Tuyết Thiên Ma vực như hắn nói, mà là thẩm vấn Minh Hồn Nguyên Anh trong La Thiên Chu. Minh Hồn đạo hữu, tin tưởng ngươi cũng biết rơi vào trong tay Lạc Mỗ sẽ có kết cục gì, cho nên Lạc Mỗ liền không nói nhảm với ngươi những thứ kia. Giao ra ám tử của ngươi giấu ở ma vực này, Lạc Mỗ sẽ miễn đi một nửa hình phạt của ngươi. Những người kia chỉ là những con kiến hôi không có tu. Vì đến ma tôn, ngươi muốn bọn họ làm cái gì? Dù Minh Hồn đã tâm như cho tàn, nhưng khi nghe được yêu cầu cổ quái của Lạc Hồng, vẫn không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi chỉ cần quay lại phục tùng hay là không đồng ý, còn lại ngươi không cần biết. Nguyên Anh Minh Hồn nhất định sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho U Minh Động Thiên, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không giải thích quá nhiều với một người chết. Cũng đúng, mặc kệ ngươi có mưu tính gì, cũng không quan hệ với bổn vương. Thở dài một tiếng, Minh Hồn Nguyên Anh liền nói ra pháp quyết liên lạc những ám tử kia. Thảm trạng của Hoàng Tuyền hắn đều nhìn thấy, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cầu có thể thống khoái mà chết thôi. Sau khi có được thứ mình muốn, Lạc Hồng liền gọi ra một đoàn sương mù màu đen tử khí, đưa nó trở về U Minh Động Thiên một lần nữa. Ngay sau đó, hắn bày trận trong khoang thuyền, cũng thôi động pháp quyết, hạ từng mệnh lệnh giống nhau đạt đến trong tay những ám tử kia. Lạc sư huynh, bảo vật kia đã tới tay, chúng ta cần gì phải để ý động tĩnh của Nguyên Ma như thế? Chỉ thấy Lạc Hồng vừa dừng lại, Hàn Lập liền không hiểu hỏi. Dù sao Nguyên Ma đã bị lừa, tiếp theo bọn họ có thể mang theo bảo vật rời đi. Lại nói Nguyên Ma này cũng thật là túc trí đa mưu, thái phỉ tộc trưởng phối hợp như vậy, hắn lại vẫn hoài nghi Lạc huynh, phái người đến nhìn trộm chúng ta. Nghĩ đến chuyện xảy ra khi mới ra khỏi hỗn độn chi địa, Diệp Hân không khỏi hoảng sợ. Nếu không phải Lạc Hồng kịp thời truyền âm nhắc nhở bọn họ, có thứ gì đó đang âm thầm nhìn trộm, có lẽ bọn họ đã bộc lộ ra tất cả trong lúc nói chuyện. Nói cách khác, những đối thoại phía sau, thật ra đều là một vở kịch của bọn họ. An bài như thế, Diệp Hân cũng hiểu được đã vạn vô nhất thất, cho nên trong lòng cũng có nghi hoặc giống như Hàn Lập. Nguyên Ma kia cũng không phải là nghi ngờ, mà là theo thói quen không tin bất kỳ ai, cho nên Diệp tiên tử cũng không cần xem trọng nó quá cao. Sau khi cười đáp lại Diệp Hân một câu, Lạc Hồng liền rời ánh mắt về phía Hàn Lập, nói tiếp, lời của Hàn sư đệ có chút sai lầm, vì huynh vẫn chưa lấy bảo vật kia đi. Nhưng ta rõ ràng, không đúng, lại nói tiếp khí tức của bảo vật kia quả thật có chút cổ quái, chẳng lẽ nó chỉ là một khí linh? Hàn Lập vừa muốn phản bác, đột nhiên có điều hiểu ra, hai mắt sáng ngời suy đoán. Hàn sư đệ quả nhiên thông minh, không sai, trước đó thu được cũng chỉ là bảo vật chân linh, bản thể vi huynh còn chưa thu đi đâu. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói. Thì ra là thế, nghĩ đến thu hồi bản thể bảo vật này động tĩnh chắc chắn không nhỏ, Lạc huynh mới nhất định phải chờ Nguyên Ma đi xa, lại động thủ. Diệp Hân cũng hiểu ý đồ của Lạc Hồng, nhưng trong lòng nàng lại có thêm một nghi vấn, vậy bản thể bảo vật không biết ở nơi nào. Lạc Hồng nghe vậy lại cười mà không nói, chỉ đưa tay chỉ hỗn độn chi địa xa xa bị bạch sắc quang võng bao vây. Cũng ở trong hỗn độn chi địa, Diệp Hân theo bản năng nói. Cũng không phải, bản thể của bảo vật này không ở trong đó, mà chính là mảnh hỗn độn chi địa này. Lạc Hồng lập tức cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra chân tướng. Dù sao trong lúc thu bảo vật, hắn còn cần hai người bọn họ ở bên cạnh hiệp trợ một chút. Bởi vì bảo vật chân linh bộ dáng cổ quái kia chính là vật vô chủ, cho nên Lạc Hồng sau khi thu được thổ hành tiên linh, đơn giản liền để nó nhận chủ sơ bộ. Sau đó, hắn liền cảm ứng được bản thể của bảo vật này, chính là toàn bộ hỗn độn chi địa. Nhưng lúc ấy Lạc Hồng cũng không kinh ngạc, chỉ vì hắn đã sớm đoán trước kết quả. Dù sao, mặc kệ là kết quả hai lần đo lường tính toán giống nhau kia hay là đặc tính bảo vật chân linh biểu hiện ra đều là manh mối hết sức rõ ràng. Ngoài ra, điều này cũng chứng minh Lạc Hồng không hề trách oan Nguyên Ma, tên này đúng là chuẩn bị chơi hắn một vố. Không ngờ lại lớn như thế, Lạc sư huynh có cần chúng ta giúp đỡ không? Biết được chân tướng, Hàn Lập lập tức kinh hãi, sau đó liền ý thức được, thu lấy bảo vật to lớn như vậy, tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Quả thật muốn phiền các ngươi một lần, đến lúc đó Hàn sư đệ cần hộ pháp cho ta, Diệp tiên tử thì cần điều khiển pháp trận, trấn trụ không gian quanh mình, miễn cho sau khi nó sụp đổ dẫn tới không gian phong bạo khổng lồ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khách khí, lúc này liền giao nhiệm vụ cho hai người. Không gian phạm vi lớn như vậy, dù có trận pháp tương trợ, chỉ sợ thiếp thân cũng. Diệp Hân cũng không phải không muốn hỗ trợ, chẳng qua là cảm thấy năng lực mình không đủ, không khỏi khó xử. Diệp tiên tử không cần lo lắng, đến lúc đó Lạc Mỗ sẽ để phá thiên thương giúp ngươi chia sẻ áp lực. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, thương này chính là huyền thiên linh bảo không gian thuộc tính, có nàng tương trợ, ngươi hoàn thành việc này tuyệt không có vấn đề. Không đợi Diệp Hân nói xong, Lạc Hồng liền nói ra an bài của hắn, để hắn an tâm. Vậy được, việc này giao cho thiếp thân. Có cam đoan như vậy, Diệp Hân tất nhiên sẽ không từ chối, lúc này đáp ứng. Hàn sư đệ, trước khi đoạt bảo, vi huynh còn cần tế luyện bảo vật chân linh một phen, ngươi cầm lấy khối lệnh bài liên lạc với những ám tử này. Chỉ cần thu được tin tức nguyên ma rời khỏi ma giới dưới mặt đất, lập tức báo cho ta biết. Quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, Lạc Hồng liền từ trong vòng tay chữ vật minh hồn lấy ra một khối lệnh bài, đưa ra, cũng dặn dò. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài liền bảo đảm. Ừm, vậy thì giao cho các ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng lấy ra một trận đồ cùng một vòng tay chữ vật chứa đầy tài liệu bày trận giao cho Diệp Hân, lập tức lách mình vào một gian phòng, đóng cửa bày ra cấm chế. Sau khi ngồi xếp bằng trên giường, bàn tay phải Lạc Hồng xòe ra, liền làm cho một đoàn linh quang màu vàng đất tử. Lòng bàn tay nàng nổi lên. Tiền bối, trước đây ngài nói bảo vật này có liên quan đến mệnh số của Lạc Mỗ, bây giờ bảo vật đã tới tay, kính xin tiền bối giải thích một chút nghi hoặc. Trong căn phòng chỉ có một người, Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Được nha tiểu tử, lão phu vốn tưởng rằng cho dù ngươi có thể đoạt được bảo vật này, cũng phải trải qua một phen trắc trở. Bây giờ xem ra, mệnh số như thế, bảo vật này liền nên vì ngươi đoạt được. Phân thần Lạc Hồng lập tức truyền về thanh âm của lão giả mặc đường trang. Kính xin tiền bối nói rõ ràng một chút, Lạc Mỗ quả thực không quá lý giải về mệnh số. Lạc Hồng nghe vậy lại nhướng mày, trong lòng có chỗ bất mãn nói. Ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có một biến số là ngươi từ thế giới kia mà đến sao? Lão giả mặc đường trang tuy có phát giác, nhưng lập tức không thèm để ý chút nào mà nói. Ý của tiền bối là, trước khi Lạc Mỗ tới, cũng đã có người xuyên không tới đây rồi. Mặc dù Lạc Hồng chưa bao giờ có ý nghĩ mình chính là thiên mệnh chi tử, nhưng sau khi nghe nói việc này, vẫn cảm thấy khiếp sợ nói. Chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều. Không đợi Lạc Hồng tiêu hóa một chút, lão giả mặc đường trang đã nói ra chân tướng càng khiến Lạc Hồng khiếp sợ hơn. Nhưng rất nhanh, ngữ khí của hắn liền chậm lại, lộ ra một tia mỉm cười nói, nhưng ngươi cũng không cần phát sầu, mỗi lần ngược dòng sẽ chỉ xuất hiện một biến số, đây là luật thép. Cho nên, ngươi muốn gặp đồng hương trái đất, gần như là không thể nào. Nói miệng không bằng chứng, tiền bối có chứng cứ chứng minh việc này không? Lạc Hồng sớm đã qua tuổi người khác nói cái gì liền tin cái đó, lúc này liền có chỗ hoài nghi yêu cầu. Chứng cứ? Ha ha, ngươi có biết năm đó lão phu theo ngươi trở về phát hiện cái gì không? Nói đến chứng cứ, thân sắc đường trang lão giả đột nhiên điên cuồng, tựa hồ là nhớ lại một ít chuyện cũ kích thích thật lớn đối với hắn. Phát hiện cái gì? Lạc Hồng giật thót mình, giờ phút này không khỏi có chút hối hận. Hắn có một loại dự cảm nồng đậm, chỉ cần mình biết được chân tướng, vậy hắn rất có thể sẽ rơi vào kết cục giống như lão giả. Năm đó chân linh của lão phu bị đại đạo rút ra, sắp rời khỏi phương thế giới của ngươi, liền muốn lưu lại một chút tin tức trên bức tường ngăn giới để cảnh cáo hậu nhân. Nhưng không ngờ, ngay lúc lão phu muốn động thủ, lại nhìn thấy trên bức tường ngăn giới kia lít nha lít nhít, tất cả đều là ấn phù do tiền nhân lưu lại. Lão phu tính trời tính đất, tự nhận có vài phần bản lĩnh, kết quả cũng chỉ là một quân cờ không bắt mắt trong vô tận luân hồi. Lão giả Đường Trang lúc này giống như chân chính nhận thức được bản thân nhỏ bé, không khỏi bi thương vô cùng nói. Thì ra là thế, trước ta, không ngờ có vô số tiền nhân thất bại, nếu không luân hồi này sớm nên kết thúc mới đúng. Lạc Hồng lập tức hai mắt trống rỗng tự nói, sau đó hắn thất thần nhìn về phía bảo vật chân linh trong tay, lại mở miệng nói, bảo vật này hẳn là vật mà tiền nhân lưu lại, trách không được tiền bối mới nói như vậy. Ha ha, tiểu tử, bị hù dọa rồi sao? Dù sao cũng là chuyện rất nhiều năm trước, mặc kệ lúc ấy chấn kinh đến cỡ nào, gặp đả kích lớn bao nhiêu, bây giờ lão giả Đường Trang đã sớm tỉnh lại. Cho nên, chỉ nhớ lại một lát, hắn khẽ cười một tiếng, có chút hứng thú nhìn Lạc Hồng nói. Đối với việc này, Lạc Hồng không hề nói gì, lúc này hắn quả thật cảm thấy vô lực. Và lại không có hy vọng gì thế nhưng hắn sẽ không thừa nhận, bởi vì xưa nay hắn không phải là một người dễ dàng chịu thua. Tiểu tử, ngươi có biết sau khi lão phu nhìn thấy những ấn phù kia đã làm gì không? Lão giả Đường Trang nghiêm túc hỏi. Làm cái gì? Lạc Hồng nghe vậy lập tức trong lòng khẽ động, không tự chủ được hỏi theo lời hắn. Lão phu không chút do dự lưu lại ấn phù của mình. Tiểu tử, mặc kệ phía trước có bao nhiêu người thất bại, nhưng thành công chỉ cần một lần, vậy dựa vào đâu không thể là chúng ta? Trên người lão giả mặc Đường Trang bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, trong thoáng chốc, Lạc Hồng giống như thấy được cảnh tượng đồ sộ vạn tiên triều bái. Thật là lợi hại, chỉ còn sót lại một chút chân linh mà cũng có thể bộc phát ra khí thế như vậy, lai lịch của vị tiền bối này tất nhiên là bất phàm. Lạc Hồng lúc này liền có cảm giác, huống chi, ngươi cũng đã thành công tìm hiểu ra thái sơ pháp tắc, cửa ải khó khăn nhất, ngươi kỳ thật đã qua. Nghe lời ấy, lo lắng trong lòng Lạc Hồng thoáng cái quét đi hơn phân nửa, hắn hồi tưởng lại. Đúng là hắn thành công tìm hiểu pháp tắc thái sơ, đối phương mới chính thức lộ mặt. Trước đó hắn còn tưởng rằng là hắn khống chế tiểu hắc cầu, làm cho đối phương bất đắc dĩ, mới có lần thứ nhất gặp mặt. Hiện tại xem ra, chân tướng hẳn là pháp tắc thái sơ của hắn khiến đối phương thấy được hy vọng. Ồ, hiện tại, kính xin tiền bối trả lời vấn đề ban đầu của Lạc Mỗ, mệnh số của ta rốt cuộc là gì? Sau khi phấn chấn tinh thần, Lạc Hồng lúc này sắc mặt ngưng trọng hỏi. Diệt thế, lão giả Đường Trang không chút cảm tình mở miệng nói. Chương 1480, phi thăng bảo khố. Ngươi đi, lão giả lừa đảo, lộ chân gà ra rồi đi. Nghe vậy sừng sốt một cái chớp mắt, Lạc Hồng lúc này hùng hùng hổ hổ thu hồi phân thần. Nghĩ đến một thanh niên tốt năm giảng bốn Mỹ, làm sao có thể làm ra loại chuyện diệt thế này, còn nói mệnh số gì. Thật coi hắn là đại ma đầu sao? Chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng Lạc Hồng cũng hiểu rõ, lời nói của đối phương khẳng định không hoàn toàn là nói dối, dù sao chín thật một giả mới có thể lừa được người nhất. Nói cách khác, đoàn tiên khí chân linh trong tay hắn, hơn phân nửa không chỉ có giá trị của bản thân, mượn nó đào móc ra tình báo, có lẽ mới càng thêm trọng yếu. Cho nên sau khi bình phục tâm cảnh, Lạc Hồng lúc này thi pháp tế luyện nó, cái gì mà thần thức, Lạc Ấn, huyết tế thuật, chân hỏa đoán linh không rơi xuống đất đều dâng lên cho nó. Cứ như vậy qua mấy tháng, đột nhiên có một ngày, tiên khí chân linh trong thiên lang thần hỏa lập tức trở nên linh động, lập tức bắn ra một đạo quang trụ màu vàng, thẳng đến mi tâm Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng thấy thế lại không tránh không né, mặc cho cột sáng màu vàng này đâm vào mi tâm của hắn. Sau đó chỉ thấy hắn cau mày một lát, liền mở hai mắt nói, khá lắm, cái này lại là một kiện tiên khí nhập phẩm, mặc dù chỉ là cửu phẩm cấp thấp nhất, cũng tương đối ghê gớm. Hiện nay toàn bộ giới quần tiểu Nam Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Hồng rõ ràng, cửu phẩm tiên khí trong đạo Hoàng Quang vừa rồi truyền lại là khái niệm gì. Tại chân tiên giới, nhập phẩm tiên khí cũng vô cùng chân quý, bình thường chỉ có cường giả thái ất cảnh mới có thể có được. Mà trong đó lục phẩm trở lên, càng là chỉ có tồn tại đại la cảnh, thậm chí là đạo tổ mới có thể chạm đến. Cảnh giới sau đại thừa chính là chân tiên, kim tiên, thái ất, đại la, đạo tổ, bây giờ ta mới vừa vào đại thừa. Liền đạt được trọng bảo hai cảnh giới cao hơn, dù nó đã tàn tổn, chân linh cũng lâm vào ngủ say, chỉ sợ cũng không khu xử nổi. Phẩm giai bảo vật cho tới bây giờ cũng không phải là càng cao càng tốt, nếu như là tiên khí bất nhập phẩm yếu một chút. Lạc Hồng bằng vào kinh lôi tiên thể, còn có thể miễn cưỡng sử dụng một hai, trở thành trợ lực trọng yếu ngày sau đối phó Mã Lương. Nhưng bây giờ trực tiếp đem một kiện cửu phẩm tiên khí đặt ở trước mặt hắn, lúc đối mặt Mã Lương, hơn phân nửa chính là đưa chuyển phát nhanh. Bất quá cũng giống như tiểu hắc cầu trước đó, bảo vật này mặc dù không thể trực tiếp dùng để ngăn địch, nhưng cũng có tác dụng đặc biệt của nó. Địa tạng pháp luân, chân thổ pháp tắc cửu phẩm tiên khí, chỉ là tự mình vận chuyển sinh ra lực lượng ba động, liền có thể giúp ta áp xúc chân nguyên. Tuy nói đối với tu sĩ đại thừa như ta mà nói hiệu suất rất thấp, nhưng đó là dưới tình huống không có tiên linh khí cung cấp, chỉ cần đầu nhập đủ tiên nguyên thạch. Cho dù là trên cơ sở bây giờ của ta, lại áp xúc chân nguyên mấy lần, cũng có thể làm được. Kể từ đó, tu luyện pháp lực đại thừa cảnh giới đối với ta mà nói, liền không bình cảnh đáng nói rồi. Sau khi biết được diệu dụng của địa tạng pháp luân, Lạc Hồng lập tức ý thức được, bảo vật này có thể giúp hắn đột nhiên tăng mạnh tiến tu luyện tại đại thừa kỳ. Lạc sư huynh, cứ điểm cửa vào Thiết Xa lĩnh bên kia truyền đến tin tức, Nguyên Ma đã rời khỏi ma giới dưới mặt đất. Ngay lúc Lạc Hồng đang tìm hiểu càng nhiều diệu dụng của địa tạng pháp luân, thanh âm Hàn Lập đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Ừm, Diệp tiên tử bên kia như thế nào rồi? Lạc Hồng vừa mở miệng hỏi, vừa thôi động thần niệm, để địa tạng chân linh bay vào trong đan điền của hắn. Ba ngày trước Diệp tiên tử đã bố trí xong trận pháp ở các nơi, chỉ chờ Lạc sư huynh ra tay. Hàn Lập ở ngoài cửa lúc này trả lời. Tốt, cũng là thời điểm rời khỏi nơi đây, chúng ta đi. Lạc Hồng ở ma giới cũng đã đủ rồi, giờ phút này biết được mọi chuyện đã chuẩn bị xong, trong lòng tất nhiên vui vẻ. Dứt lời, hắn lách mình đi ra, sau khi đụng đầu với Hàn lão ma, liền điều khiển La Thiên Chu đi về phía Diệp Hân. Không bao lâu, La Thiên Chu dừng lại ở một chỗ biên giới hỗn độn chi địa, lập tức hai đạo độn quang một đen một xanh rơi xuống boong thuyền. Mà vừa mới hiện thân, hai người Lạc Hồng liền thấy một đạo độn quang màu trắng từ bên cạnh bay đến, đồng dạng đáp xuống boong thuyền, lộ ra thân hình Diệp Hân. Lập tức, nàng liền chắp tay bẩm báo, Lạc huynh, trận pháp đều đã chuẩn bị xong. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, sau đó liền đưa tay từ trong hư không một chảo, rút phá thiên thương ra. Đi. Ném xuống, phá thiên thương lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, bay vào trong mắt trận cách đó không xa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Sau khi thoáng thúc giục phá thiên thương, Lạc Hồng xác nhận trận pháp không có vấn đề, liền không muốn trì hoãn nữa. Thiếp thân tuân mệnh, Diệp Hân sẽ không nói hai lời, thi lễ một cái liền phi độn rời đi. Mười mấy hơi thở sau, 36 cột sáng màu bạc từ khắp nơi dâng lên, vây trọn hỗn độn chi địa vào trong đó. Mặc dù so sánh với hỗn độn chi địa rộng lớn mà nói, 36 cột sáng này nhìn cực kỳ thưa thớt, nhưng ở dưới tình huống có phá thiên thương tương trợ, vẻn vẹn trấn trụ không gian vẫn là dư giả. Thấy trận pháp khởi động, Lạc Hồng cũng không chọn chỗ nào, lúc này liền ngồi xếp bằng trên boong thuyền, chuẩn bị thi pháp lấy bảo vật. Lạc sư huynh, bản thể bảo vật này nếu so với bản thân Hắc Ma Phong năm đó còn lớn hơn, vậy Hắc Ma Phong hủy diệt có phải chính là nó gây nên hay không? Đối với biến đổi kinh thiên động địa của Hắc Ma Phong năm đó, Hàn Lập hiển nhiên cảm thấy hứng thú, cho nên những ngày này hắn đợi tin tức đồng thời cũng suy nghĩ rất nhiều. Hỗn độn chi địa chính là bản thể địa tạng pháp luân, bảo vật này lại chiếm cứ vị trí nguyên bản của Hắc Ma Phong, nói biến đổi lớn không liên quan gì đến nó, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Sư đệ đoán không sai, trận biến đổi lớn năm đó chính là địa tạng pháp luân tiếp xúc ma nguyên khí đến từ chân ma giới, từ đó bị tỉnh lại, bạo phát ra vài phần uy năng nguyên bản tạo thành. Nói cách khác, chính là Hắc Ma lão tổ đời thứ ba phi thăng, dẫn đến Hắc Ma Phong hủy diệt. Từ lúc xác nhận vị trí bản thể địa tạng pháp luân, Lạc Hồng đã phỏng đoán ra chân tướng năm đó, lập tức cũng giải thích cho Hàn lão ma. Thì ra là thế, sự hưng vong của Hắc Ma Phong đều là vì hai chữ phi thăng này, thật đúng là châm chọc. Hàn Lập nghe vậy không khỏi cảm thán một tiếng, nhưng rất nhanh hắn nghiêm mặt nói, sư huynh cứ việc thi pháp đi, Hàn mỗ chắc chắn sẽ toàn lực bảo vệ. Hàn Lập bây giờ tuy chỉ có tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng bởi vì hắn có thể mời giải đạo nhân xuất thủ, cho nên dù là đại thừa bình thường, cũng không phải là đối thủ của hắn. Để hắn hộ pháp, Lạc Hồng tất nhiên là vô cùng yên tâm. Lúc này hai mắt nhắm lại, Lạc Hồng liền ở trước ngực bấm ra một cái pháp quyết, lập tức pháp lực quanh thân liền điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong đan điền của hắn. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ vang như muốn xé rách cả thiên địa, nơi hỗn độn mà quang võng màu trắng bao vây ngàn vạn năm qua lần đầu tiên có động tĩnh. Giống như một quả khí cầu vô cùng to lớn bị từng chút một phóng khí, hỗn độn chi địa đang từng bước co vào phía trong. Bị ảnh hưởng, không gian xung quanh lập tức chấn động kịch liệt, từng khe hở màu đen bắt đầu hiển hiện khắp nơi. Nếu cứ để mặc như vậy, rất nhanh biển đá lơ lửng vây quanh hỗn độn chi địa sẽ rơi vào nguy cơ không gian sụp đổ. Vì vậy mà sinh ra không gian phong bạo, cho dù là Lạc Hồng cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Cũng may, lúc này 36 cột sáng màu bạc phát ra trận trận thanh âm vù vù, vô số tia sáng màu bạc từ mặt ngoài rời rạc phóng ra, bay vụt tiến vào trong những khe hở kia. Lập tức, tất cả vết nứt màu đen liền phi tốc khép lại, chấn động kịch liệt kia cũng hóa giải mấy phần. Cứ như vậy trôi qua trọn vẹn một canh giờ, hỗn độn chi địa vốn khổng lồ vô biên lại co lại thành một quả cầu đường kính trăm trượng. Hai đầu trên dưới đều có một cây dùi nhọn màu vàng đâm ra, tầng ngoài thì có ba cự hoàn màu sắc tương đồng đang chậm rãi chuyển động. Ngoại trừ không nhìn thấy vòng nhỏ bên trong, đây hoàn toàn chính là một phiên bản địa tạng chân linh phóng đại. Đến đây, theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, địa tạng pháp luân lóe lên một cái liền xuất hiện ở trước La Thiên Chu. Lập tức, một đạo lưu quang màu vàng từ trong đan điền của hắn bắn ra, chui thẳng vào trong bảo vật này. Sau một khắc, chỉ thấy mặt ngoài nó linh quang vừa tỏa ra, liền bắt đầu chuyển động. Chẳng được bao lâu, bảo vật này liền co lại chỉ còn vài tấc, tự động bay đến trên tay phải Lạc Hồng. Ù, cuối cùng cũng thành công rồi, thúc giục bảo vật này thật đúng là tốn sức, nếu không phải rút cạn La Sinh Bàn, thật đúng là không thể một hơi thu nó. Lạc Hồng vừa mở mắt, liền hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần hắn tiêu hao pháp lực nhiều nhất từ khi tiến giai đại thừa đến nay. La Sinh Bàn này đã không theo kịp tu vi của ta, chờ sau khi trở về, ta phải từ mộc tộc thu hoạch một chút linh tài, đem nó trọng luyện một phen mới được. Ý niệm trong đầu vừa dâng lên, Lạc Hồng liền hướng Hàn Lập phân phó, Hàn sư đệ, để Diệp tiên tử xóa đi vết tích trận pháp rồi trở về đi, vi huynh đi xuống điều tức một lát. Sư huynh tốt, chờ Diệp tiên tử trở về, ta lập tức liền điều khiển thuyền rời khỏi nơi đây. Hàn Lập lập tức đáp ứng. Sau khi đáp lại một tiếng đơn giản, Lạc Hồng liền lách mình trở lại trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay chảo một cái, hai khối cực phẩm linh thạch liền đồng thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó liền theo công pháp hắn vận chuyển mà không ngừng tiêu mất. 7 ngày sau, mặc dù Lạc Hồng đột nhiên phát hiện La Thiên Chu bắt đầu chuyển động, nhưng cũng không có ra ngoài xem xét. Mãi đến 2 ngày sau, hai mắt hắn mới bắn ra tinh mang đứng dậy xuất quan. Thần thức quét qua, Lạc Hồng phát hiện bọn họ đã rời khỏi thạch hải lơ lửng, đang trên đường trở về lối ra Huyễn Dạ Thành. Lạc huynh, Lạc sư huynh. Cảm ứng được Lạc Hồng xuất quan, Diệp Hân cùng Hàn Lập đều từ trong phòng phi độn ra ngoài. Đều ngồi. Sau khi gật đầu chào hỏi một tiếng, Lạc Hồng liền bảo bọn họ đến ngồi xuống một cái bàn bên cạnh, lập tức xòe tay phải ra. Tế ra địa tạng pháp luân, cũng mở miệng nói, bên trong bảo vật này đích xác có một tòa động thiên cỡ nhỏ. Bảo khố phi thăng của Hắc Ma Phong hơn phân nửa ở trong đó, hai người các ngươi lần này giúp ta rất nhiều, liền theo ta cùng vào xem một chút đi. Lạc Hồng vừa dứt lời, liền biến thành kiếm đánh ra một đạo pháp quyết về phía địa tạng pháp luân. Lập tức, trong bụng bảo vật này bay ra một vòng sáng màu vàng to bằng ngón tay, chỉ ở giữa không trung xoay tròn 2 vòng, liền cao bằng một người. Đây là lối vào. Diệp Hân lúc này hưng phấn đứng dậy hỏi. Đúng vậy, nhưng nếu muốn đi vào, còn cần một đạo phù lệnh cấm chế. Dứt lời, ngón trỏ tay phải Lạc Hồng bắn ra một đạo pháp quyết, phân biệt rơi vào trên mu bàn tay Hàn Lập cùng Diệp Hân, lưu lại một phù văn màu vàng. Đối với cái bảo khố phi thăng này, Lạc Hồng cũng ôm lấy kỳ vọng cực lớn, cho nên lúc này hắn không hề trì hoãn, dẫn đầu đi vào bên trong vòng sáng màu vàng. Theo hoa mắt, từng dãy giá gỗ được cấm chế bảo vệ xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, một chút để hắn có một loại cảm giác đi dạo siêu thị. Sau khi hai đạo không gian ba động hiện lên, Hàn Lập cùng Diệp Hân cũng đến nơi đây, bất quá bọn hắn không giống Lạc Hồng bình tĩnh như vậy. Ma hạt thảo, cuồng tâm hoa, những ma dược tuyệt phẩm này đã sớm tuyệt tích ở ma giới, nơi đây lại có nhiều như thế. Nhìn một loạt các giá gỗ bày đầy ma dược cách đó không xa, hai mắt Hàn Lập lập tức sáng lên, kinh hô. Khí tức này, lẽ nào những thứ này đều là thanh loan huyết tinh? Còn lại đều là chân linh chi huyết. Trời ạ, nếu như mang về, nhân tộc chúng ta sẽ có thêm bao nhiêu chân linh thế gia à? Mũi Diệp Hân Quỳnh khẽ động, nhìn về phía từng đống tinh thạch màu sắc khác nhau, sau đó đôi mắt đẹp trừng trừng kinh hồ. Không hổ là bảo khố phi thăng, phẩm cấp của tất cả mọi thứ đều từ tuyệt phẩm trở lên, lần này thật đúng là móc ra một bộ phận của ma giới. Những thứ này phẩm cấp tuy cao, nhưng Lạc Hồng dù sao cũng đã tiến giai đại thừa, cho nên hắn cũng không cần dùng nhiều. Ngược lại là Hàn Lão Ma, bởi vì liên quan đến việc tu, luyện ma công, chỉ riêng những ma dược kia đã có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn rất nhiều. Dù ngay sau đột phá đại thừa, vẫn có thể để hắn được ích lợi vô cùng. Tốt, các ngươi mỗi người lấy đi một thành bảo vật đi, cũng không tránh các ngươi phen vất vả này. Giá trị của toàn bộ bảo khố cộng lại, kỳ thật cũng không kém một góc của Địa Tạng Pháp Luân. Lạc Hồng được chỗ tốt lớn nhất, giờ phút này tự nhiên cũng hào phóng lên. Lạc huynh, một thành này cũng quá nhiều. Diệp Hân nghe vậy đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng lập tức nàng bất an. Dù sao một thành này nghe tuy ít, nhưng phi thăng bảo khố quy mô to lớn. Nàng một tu sĩ hợp thể hậu kỳ lấy đi nhiều bảo vật có thể làm tu sĩ đại thừa đỏ mắt như vậy, thật sự là để trong lòng nàng không chắc. Ha ha, Diệp tiên tử không cần cân nhắc quá nhiều, Lạc sư huynh nhà hắn nghiệp lớn, không thiếu chút bảo vật ấy. Hàn Lập lập tức không nghĩ nhiều như vậy, cười lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng xuyên thẳng qua từng giá gỗ đặt ma dược. Hắn cũng không lấy nhiều, mỗi loại ma dược chỉ lấy một gốc, hiển nhiên là sau khi trở về dùng bình nhỏ xanh nuôi dưỡng. Vậy đa tạ Lạc huynh. Thấy Hàn Lập không khách khí như thế, lá gan Diệp Hân cũng không khỏi lớn lên. Sau khi chắp tay cảm tạ, nàng cũng vội vàng đi chọn lựa bảo vật. Lạc Hồng thấy thế cũng không quan tâm bọn họ nữa, mà bắt đầu không nhanh không chậm đi ở trên giá gỗ, chọn lựa những thứ hắn có thể sử dụng. Trong lúc vô tình, hắn đã đi tới khu vực trung ương của bảo khố. Nơi này mặc dù không có ma dược cùng tài liệu, nhưng lại có số lượng đông đảo các loại ngọc giản. Tiện tay hút tới một viên, Lạc Hồng liền biết hắn đến đúng chỗ. Ha ha, những thứ này đều là ma công và bí thuật đỉnh cấp Hắc Ma Phong cất giữ, chắc công pháp lục cực tu luyện cũng ở trong đó. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền nhắm mắt đứng tại chỗ, lập tức ngọc giản trên giá gỗ xung quanh liền nhao nhao bay vút lên, một quả tiếp một quả, rất nhanh dán lên trên trán của hắn. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian một nén nhang, Lạc Hồng đã tìm đọc hơn 1000 miếng ngọc giản. Lúc này, một ngọc giản mặt ngoài có khắc đường vân mạng nhện vừa mới dán lên, Lạc Hồng liền đột nhiên mở hai mắt ra, cũng đưa tay nắm chặt. Hay cho một lục đạo ma khôi công, hóa thân chỉ là che giấu, thứ ngươi tu luyện chân chính là đạo khôi lỗi. Ha ha, lục cực, tử kỳ của ngươi đến rồi. Công pháp tới tay, lục cực ở trước mặt Lạc Hồng gần như không có bí mật gì đáng nói. Hiện tại hắn thậm chí có thể trực tiếp nhằm vào phương pháp tu luyện trong đó, nghiên cứu ra bí thuật giúp tử linh giải trừ cấm chế, đổi đến trong đấu pháp, tự nhiên cũng có thể chiếm tiện nghi lớn. Càng mấu chốt chính là, Lạc Hồng có thể nhằm vào độn thuật của hắn, chuyên môn luyện ra một tòa khốn trận, để cho lục cực đến lúc đó ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Các bạn vừa nghe xong tập 148 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.